Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Diễm Phi. Diễm Phi ở đây có thể là một phi tử của Đông Hoàng, chắc là người phụ nữ mà lần trước đã bắt được La Trinh khi mà La Trinh nghe tin là mấy người vợ của mình đã bị Phượng Ca bắt đi thì hắn vô cùng nóng nảy và xộc thẳng vào trong cái cung điện của Diễm Phi này, và sau khi đánh bay một số tên thị vệ đang tra hỏi một tên thị vệ thì đã bị Diễm Phi sử dụng một giải lụa để bắt trói. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Sau khi vùng vẫy một lúc lâu, cuối cùng La Trinh cũng dừng lại. Hắn liếc nhìn người phụ nữ kia với ánh mắt lạnh lùng, vẫn không nói lời nào. Lúc này đám thị vệ cũng vội vàng chạy tới, đồng loạt quỳ một gối trước mặt người phụ nữ này. Thủ lĩnh thị vệ lập tức dập đầu với bà ta mà nói: người này tự tiện xông vào Thái Đích Cung, thuộc hạ không thể ngăn cản hắn được, đã khiến Diễm Phi nương nương kinh hãi, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Diễm Phi vô cùng rộng lượng, bà vung tay ngọc lên nói: việc nhỏ thôi, các người có thể đi. Rõ. Thủ lĩnh thị vệ đứng dậy dùng ánh mắt ra hiệu cho một thị vệ khác định tóm La Trinh đi cùng mình. Tuy nhiên Diễm Phi đã ngăn lại: để hắn lại đây. Nhưng người này tự tiện xông vào Thái Đích Cung, cần phải trừng phạt nghiêm khắc. Trên mặt gã thủ lĩnh thị vệ lộ ra vẻ oán hận. Thân là thái nhất vệ ngũ tinh mà lại đẻ một đệ tử của Tâm Lưu kiếm phái đập bay chỉ bằng một cú đấm, thực sự là mất mặt. Để hắn lại đây, ta có lời muốn hỏi. Diễm Phi nói với giọng điệu khẳng định. Rõ. Các thị vệ thì lễ rồi ngoan ngoãn rút lui. Nếu La Trinh chỉ là một đệ tử bình thường của Thiên Cung thì Diễm Phi sẽ không hỏi đến. Nhưng sức mạnh mán bộc phát ra không hề tầm thường, ít trong Thiên Cung không thể tìm được người thứ hai. Điều này đã khơi gợi lên sự hứng thú của Diễm Phi. Soạt. Diễm Phi khẽ vung tay kéo giải băng màu tím thu lại trong tay áo của bà ta. Vì sao ngươi lại muốn xông vào Thái Đích Cung? Diễm Phi hỏi. Cuối cùng thì hai tay của La Trinh cũng được tự do. Hắn hoạt động gân cốt một chút rồi trả lời. Ta tới tìm Phượng Ca. Phượng Ca? Diễm Phi cười khẽ. Ngươi tìm Phượng Ca làm gì? Nàng mang người của ta đi. La Trinh thành thật đáp. Diễm Phi kinh ngạc nhìn La Trinh rồi hỏi. Đang yên đang lành, vì sao nàng lại đưa người của ngươi đi? Ai mà biết được con nhỏ ngu xuẩn đó đang nghĩ cái gì? Có lẽ nàng ta thua trong tay ta ở Thất Sơn Tiểu Hội cho nên mới ghi hận. Đúng là cái loại bụng dạ hẹp hòi. La Trinh nói với giọng điệu tức giận. Nghe La Trinh mắng Phượng Ca như vậy, trên mặt Diễm Phi chợt thoáng qua vẻ xấu hổ. Bà ta nói: để ta đưa ngươi đi tìm nàng. Người có thể giúp ta đi tìm nàng? La Trinh ánh mắt sáng lên. Đương nhiên, ta là mẫu thân của con bé. Diễm Phi cười khẽ rồi nói: nếu con bé thực sự hẹp hòi như ngươi nói thì quả là nó không đúng. Lần này thì tới phiên La Trinh ngẩn tò te ra. Hắn đã từng nghe Cao Khải Chính nói rằng Phượng Ca đưa từ thần xào về. Vậy thì vị Diễm Phi cao quý ung dung trước mặt này là một nữ yêu thần xào hay sao? Điều này thật là kỳ lạ. Nói cho cùng thì nữ yêu thần xào vẫn là thuộc về bộ tộc Kim Ô, còn họ đều có một cặp cánh rất lớn mới đúng chứ. Bàn về sắc đẹp thì Diễm Phi và Phượng Ca có thể sánh được với những nữ yêu kia, nhưng họ không hề có cánh. Đột nhiên đụng phải mẫu thân của Phượng Ca khiến La Trinh cảm thấy chuyện này thật khó giải quyết. Thế La Trinh sững người ra, Diễm Phi thong dong nói: đi theo ta, ta sẽ dẫn người đi. Dứt lời bà nhấc chân từng bước vô cùng nhẹ nhàng uyển chuyển, kéo theo từng dải gấm màu tím tiến vào cửa cung. La Trinh do dự đứng tại chỗ một lát rồi mới theo vào. Đông Hoàng có không ít con cái cho nên đương nhiên Thái Đích Cung này rất rộng. Trên đường đi họ gặp rất ít người, có một số thị vệ mặc giáp vàng và cung nữ, trông thấy Diễm Phi liền cung kính quỳ xuống đất hành lễ. Họ đi dọc theo bức tường đỏ cao lớn khoảng một nén nhang, rẽ qua một khúc ngoặt thì thấy một cửa cung rộng lớn. Trước cửa cung là một chiếc lư đồng có hình tam giác, trong lư có ngọn lửa đang cháy bừng bừng, mơ hồ tỏa ránh hào quang màu vàng kim. Lửa thần Kim Ô? Là Trình khẽ nhướng mày. Diễm Phi đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hắn hỏi: người biết ngọn lửa này sao? Ta từng đi qua Quan Sơn Châu, từng thấy những nữ yêu kia và ngọn lửa như vậy, La Trinh nói. Hắn vốn định nói là mình đã gặp qua phượng nữ, nhưng ngẫm lại thì Diễm Phi và Phượng Ca có liên quan chặt chẽ đến thần xào, một khi khai ra thì e là sẽ bị hỏi không dứt, cho nên lập tức sửa lời. Diễm Phi vươn tay ngoắc về phía lư đồng hình tam giác, một luồng lửa thần Kim Ô bay từ trong lư ra, hóa thành một con chim lửa nhỏ bay thẳng về phía Diễm Phi, sau đó đậu trên ống tay áo của bà. Không biết là chiếc váy mềm mại này được may từ chất liệu gì mà lại không e ngại sự thiêu đốt của lửa thần Kim Ô. Con chim lửa đậu một thoáng trên tay bà rồi biến thành một sợi chỉ bằng lửa, bay vèo vào trong miệng của Diễm Phi. Bà đã nuốt sạch lửa thần Kim Ô vào trong bụng. Diễm Phi lại cất lời. Bộ tộc Kim Ô sinh ra từ lửa thần, sức mạnh huyết mạch của họ được cất giấu trong lửa thần này. Nữ yêu sinh ra ở thần xào cũng không thể rời khỏi lửa thần được. Bà nói như vậy là đã thừa nhận mình là nữ yêu thần xào, lưu đồng được đặt ở đây để chứa lửa thần, nhằm cung cấp cho Phượng Ca và bà. Diễm Phi hấp thụ lửa thần xong thì bước về phía cửa cung to lớn, còn La Trinh cũng theo sát phía sau. Hai người vừa vào cửa liền có hai thị nữ mặc áo lam chào đón. Tham kiến Diễm Phi nương nương. Thị nữ mặc áo lam dập đầu nói. Phượng Ca điện hạ có trong càn luyện cung không? Diễm Phi hỏi. Có ạ. Cô gái mặc áo lam cung kính đáp. Dẫn ta đi gặp con bé. Diễm Phi hạ lệnh. Rõ. Hai thị nữ lập tức đi ở phía trước dẫn đường. Càn luyện cung này là một nơi tu luyện trong Thái Đích cung. Trên đường đi tới có 3-4 tòa tháp cao được xây dựng chung quanh. Ngoài ra còn có một số kiến trúc to lớn khác nữa. Từ trong những kiến trúc ấy tản ra khí tức vô cùng hùng mạnh. Chỉ một lát sau, hai thị nữ mặc áo lam đã dẫn La Trinh và Diễm Phi tới trước thừa hỏa điện. Diễm Phi nương nương, xin ngài chờ ở đây, ta đi báo cho Phượng Ca điện hạ. Thị nữ dập đầu với Diễm Phi rồi bước vào trong thừa hỏa điện. La Trinh đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Thái Đích cung này thật giống như hoàng cung của thần quốc vậy, lễ nghi trong cung đình quá nhiều và rườm rà phiền phức. Cũng may lần này La Trinh không phải chờ quá lâu, chỉ lát sau Phượng Ca đã xuất hiện trước cửa thừa hỏa điện. Nàng nói với giọng điệu khó chịu, mẫu thân, tìm ta có chuyện gì? Diễm Phi mỉm cười đáp, không phải ta tới tìm con, mà là vị La công tử này tìm con. La công tử nào? Lúc này Phượng Ca mới ngẩng đầu nhìn lên, liền trông thấy La Trinh đứng cách đó không xa. Trong mắt nàng đột nhiên xuất hiện một tia sáng lạnh. Nàng thân là dòng chính của núi Thái Nhất, từ thuở nhỏ đó là con cưng của trời, cha mẹ sủng ái. Địa vị của Phượng Ca trong dòng chính núi Thái Nhất cũng rất cao, ngay đến các ca ca tỷ tỷ cũng không dám to tiếng quát mắng nàng lửa lời. Vậy mà khi tham gia Thất Sơn Tiểu Hội, nàng không những bại dưới tay La Trinh, mà sau đó hắn còn sỉ nhục nàng nữa. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết trong lòng Phượng Ca tức tối nhường nào. Người đúng là có bản lĩnh, dám tới tận Thái Đích Cung. Là Thu Âm Hà giúp người tới đây sao, hay là Hà Trì? Phượng Ca nhướng mày cười khinh bỉ nói. Sắc mặt La Trinh cũng trầm xuống, hắn quát. Ta vào đây bằng cách nào không quan trọng. Người giấu mấy người mục ở đâu, mau giao ra đây. Hắn không biết tung tích và an nguy của ba người kia thế nào. Mối lo ấy luôn canh cánh trong lòng hắn suốt dọc đường tới đây. Thấy vẻ mặt lo lắng trên mặt La Trinh, khuôn mặt lạnh lùng lâu năm của Phượng Ca lộ ra nụ cười đắc ý. Bọn họ đang nhận liệt hỏa chi lăng, đương nhiên ta sẽ không giao ra. Muốn tìm được các nàng thì phải đánh bại ta rồi nói. Sao La Trinh biết liệt hỏa chi lăng là cái gì? Hắn chỉ nghĩ rằng đó là một hình phạt rất tàn khốc. Cơn lửa giận lập tức sôi trào trong lòng hắn. Hắn đạp chân một cái, cơ thể thoát cái biến mất. Hắn cũng chẳng thèm để ý Diễm Phi còn có mặt ở đây, mà lao thẳng về phía Phượng Ca. Diễm Phi cách La Trinh không xa, thật ra bà có thể ra tay tóm lấy hắn ngay từ đầu, nhưng trước khi đưa tay ra bà khẽ liếc nhìn gương mặt của con gái mình. Không biết là nghĩ tới điều gì mà lại bỏ đi suy nghĩ ngăn cản, cuối cùng bà chỉ khoanh tay đứng nhìn. Thấy La Trinh sắp lao thẳng vào mình, Phượng Ca cười khinh bỉ. Ta đã thua người trong Thất Sơn Tiểu Hội, nhưng đó chẳng phải cuộc thi đấu thực lực chân chính. Ngươi chỉ có lợi vì chiếm được chân ngộ thiên mà thôi. Ngươi thực sự cho rằng bản thân mình thực sự lợi hại sao? Nàng vừa nói xong, tay phải La Trinh đã chụp về phía nàng nhanh như chớp. Đối với cú tập kích này của La Trinh, trong mắt Phượng Ca toàn là vẻ khinh thường. Nàng đưa tay phẩy nhẹ một cái, thể chất Phượng Ca khác hẳn với nhân tộc. Cánh tay ngọc chỉ phẩy một cái là có thể bộc phát ra 300 thần quân lực. Ngay đến từ Hữu Vi, Cao Khải Chính cũng không thể chịu nổi cái phẩy tay này của nàng. Nhưng khi Phượng Ca vừa chạm vào cánh tay La Trinh, sắc mặt nàng lập tức biến đổi, đồng thời là biết rằng mình đã đánh giá đối phương quá thấp. Cánh tay phải của La Trinh giống như được làm từ thép tinh chế, thậm chí không thể tính nổi sức mạnh bùng lên là bao nhiêu. Cánh tay La Trinh đập tới khiến nàng bị đẩy ngã vật ra sau. Sân trước của Thừa Hỏa Điện bị đánh nổ văng tung tóe, mà Phượng Ca thì lún sâu vào trong mặt đất. Nếu là Từ Hữu Vi, y mà chịu cú đánh vừa rồi thì có lẽ không chết cũng mất nửa cái mạng. Thế nhưng bên ngoài thân thể Phượng Ca có từng đường vân lửa hiện lên, thoạt nhìn nàng không bị thương thế ở đâu hết. Nói, các nàng đang ở đâu? La Trinh không hề có ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc gì cả. Nếu Phượng Ca không chịu nói tung tích của ba người kia, thì cho dù có mẫu thân nàng là Diễm Phi ở đây, hắn cũng sẽ ra tay giết người. Phượng Ca nằm dưới đất tròn tròn hai mắt, nàng bị La Trinh đánh ngã như vậy cũng hơi choáng váng. Lúc Phượng Ca kịp phản ứng lại, ngọn lửa tức giận trong lòng nàng cũng bùng lên. Nàng ngẩng đầu cười khẩy, ta đã nói rồi, muốn biết tung tích của bọn họ thì phải đánh bại ta rồi nói tiếp. Vừa dứt lời, hai tay nàng đột nhiên xuất hiện hai vầng sáng, trên tay phải là vầng sáng mang sắc vàng của mặt trời, tay trái là vầng sáng mang sắc của ánh trăng. Sau đó Phượng Ca nhắm hai mắt lại, hai tay đập xuống đất cùng một lúc, Ù, một bức tượng đá khổng lồ rơi xuống trước mặt La Trinh. Nó có hình dạng vô cùng quái dị, tổng cộng 16 cánh tay. Trong đó 15 cánh tay đều là tay trái, chỉ có một cánh tay phải thôi. Ngay khoảnh khắc khi tượng đá rơi xuống thì cánh tay phải duy nhất đã quét ngay về phía La Trinh, không chút chần chờ. Cánh tay phải này có sức mạnh cực kỳ đáng sợ, lúc nó đẩy về phía La Trinh, khiến một đoạn không gian bị cong theo. Một tiếng ầm vang lên, La Trinh bị trưởng này đẩy ngang ra ngoài, soạt. Hắn bị đẩy bay, kéo lê trên mặt đất tạo thành một vệt rãnh dài, sau đó đâm thẳng vào một trong những kiến trúc khổng lồ. Kiến trúc này có tên là Thừa Kiếm Điện, là nơi luyện kiếm của nhóm con cháu dòng chính trong Thái Đích Cung. Sau cú va chạm khủng khiếp ấy, La Trinh đã khiến Thừa Kiếm Điện thủng một lỗ lớn. Chuyện gì xảy ra vậy? Ai dám đánh nhau trong Càn Luyện Cung? Hình như là Phượng Ca Đường Muội. Tiếng động lớn lập tức thu hút sự chú ý của đám con cháu dòng chính đang tu luyện trong Càn Luyện Cung. Rất nhiều người ồ ạt đi ra khỏi Thừa Kiếm Điện, nhìn cảnh đổ nát bên ngoài mà trợn mắt há mồm. Phượng Ca nhìn đống đổ vỡ kia với ánh mắt lạnh nhạt, nàng cho rằng chúng trưởng này của nàng thì La Trinh không chết cũng phải trọng thương. Diễm Phi thì vẫn không nói câu nào, bà nhìn La Trinh bị vùi trong đống đổ nát, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Soạt, đống đổ vỡ đột nhiên rung lên, một tảng đá lớn bị lật tung, sau đó một bóng người đen sì chui ra. Phượng Ca thấy La Trinh đen thui trước mặt mình thì đồng tử cũng hơi co lại. Tín vật bỉ ngạn của nàng có tên là Thạch Khâu Vương Giả. Tộc Thạch Khâu là một chủng tộc cực kỳ cổ xưa, chúng sinh ra và lớn lên từ những tảng đá lớn, sau khi thành niên mới có thể tách khỏi tảng đá, khá giống với Thạch Thần trong truyền thuyết. Vương giả của chủng tộc này được gọi là Thạch Khâu Vương Giả. Để lấy được tín vật bỉ ngạn này mà Thái Nhất Thiên Cung đã đào xới Thập Tam Trọng Thiên mấy chục năm, gần như san phẳng cả một ngọn núi lớn trong Thập Tam Trọng Thiên mới có thể tìm ra được. Tín vật bỉ ngạn loại giáng lâm này cực mạnh, mà quan trọng nhất nó còn có thể trưởng thành. Sau khi Thạch Khâu Vương Giả trưởng thành có thể hóa thành Thạch Khâu Thánh Giả, khi ấy thì uy lực mà tín vật bỉ ngạn này có thể phát huy ra sẽ tăng lên mấy chục lần. Đương nhiên, muốn Thạch Khâu Vương Giả trưởng thành nhất định phải đến Thạch Khâu Thần Miếu ở Thập Nhị Trọng Thiên. Đối với Phượng Ca mà nói thì đây là chuyện cực kỳ xa xôi. Cú đánh mà Phượng Ca dùng Thạch Khâu Vương Giả đánh ra phải đạt đến 600 thần quân lực. Bản thân Phượng Ca không thể gánh chịu nổi sức mạnh bậc này, tất cả đều là do tín vật bỉ ngạn gánh chịu. Thế nhưng cú anh ấy lại không hề khiến La Trinh tổn hại chút nào. Dung dịch phong thạch màu đen dần biến mất khỏi thân thể La Trinh, ẩn vào xương cốt của hắn. Chỉ lát sau La Trinh đã khôi phục bình thường. La Trinh cũng không ngờ cô gái này lại khó giải quyết như vậy, và không hổ là dòng chính của Thiên Cung. Do vậy La Trinh cũng không dự định lùi bước. Những chuyện khác thì đều có thể thương lượng. Riêng chuyện phụ nữ của mình thì mình phải chịu khổ thay mình thì hắn không thể chịu đựng nổi. Ồ, trường kiếm hữu tuyết xuất hiện trong tay, hắn lại lao về phía Phượng Ca một lần nữa. Ánh kiếm lập lè như lưỡi rắn, khi vọt tới một nửa thì trường kiếm trong tay lại hóa thành gió táp mưa rào, cửu thiểm phân quang, soạt. Vô số ánh kiếm màu trắng bung ra từ tay hắn, dồn dập lao về phía Phượng Ca từ mọi hướng. Cỏ mèo, Phượng Ca khịt mũi khinh thường, tay ngọc khẽ lắc một cái, từng chuôi trường kiếm bắn ra từ trong chiếc nhẫn tu di của nàng. Tạch tạch tạch, 15 cánh tay trái của Thạch Khâu Vương Giả rất nhanh tiếp lấy những thanh trường kiếm kia, 15 cánh tay, 15 trường kiếm. Chém, Phượng Ca khẽ thốt lên một chữ. 15 thanh trường kiếm bắt đầu điên cuồng vung lên, khoảng cách giữa chúng rất gần nhau, thậm chí có vài thanh trường kiếm còn vung theo quỹ tích trùng lập. Vậy mà trong lúc khua khoáng loạn xạ lại không hề va chạm vào nhau lần nào, tất cả đều ngay ngắn trật tự. Toàn bộ trường kiếm hóa thành một tấm màn bạc bao quanh Phượng Ca. Keng keng, dù cửu thiểm phân quang kiếm của La Trinh ập đến như bão tố, nhưng không một ánh kiếm nào có thể đột phá tấm màn bạc này. Song La Trinh không hề có ý định bỏ cuộc, kiếm trong tay hắn càng lúc càng nhanh. Trời, tốc độ nhanh quá, thực lực của Phượng Ca lại tăng lên rồi. Tên nhóc khiêu chiến với Phượng Ca là ai? Hình như không phải người của Thái Đích Cung chúng ta. Con chó dòng chính trong Thái Đích Cung theo dõi trận đấu không rời mắt. Tuổi tác của Phượng Ca gần như là nhỏ nhất trong số họ, nhưng tiềm lực thì lại là hàng mạnh nhất. Cộng thêm Phượng Ca được Đông Hoàng sủng ái cho nên chẳng ai dám xem thường nàng. Thực lực mà Phượng Ca thể hiện ra quả thực vượt xa những người đồng cấp. Dù có bỏ qua việc nàng có tín vật bỉ ngạn rất mạnh là Thạch Khâu Vương Giả, thì những người cùng cảnh giới cũng không phải đối thủ của nàng. Màn kiếm này, La Trinh vẫn công kích như vũ bão, trong mắt lóe lên một tia sáng, cơ thể hắn thuận thế nghiêng về phía trước, sau đó chui thẳng vào trong tấm màn được tạo ra từ kiếm. Cùng lúc đó thì vần đen ngoài thân thể hắn bắt đầu xuất hiện bao phủ toàn thân, leng keng. Những thanh trường kiếm kia chém vào người La Trinh giống như chém vào thắt sắt tinh nguyên chất, không thể nào đâm xuyên qua cơ thể hắn. Thấy La Trinh tới gần mình, Phượng Ca cũng hơi giật mình. Nàng liên tục rời bước, cả cơ thể tựa như đang di chuyển trên mặt nước, liên tục lùi về phía sau. Hành động này khiến La Trinh luôn bị bao phủ trong màn kiếm. Leng keng keng. Mấy hơi thở sau, cơ thể La Trinh đã bị chém mấy chục ngàn nhát kiếm, vậy mà chân thân thể hắn không để lại bất cứ vết thương nào. Các điện hạ lớn lớn nhỏ nhỏ của núi Thái Đích Cung trông thấy cảnh này cũng phải há hốc cả miệng ra. Từ nhỏ thì dòng chính của núi Thái Nhất đã được tiếp nhận nền giáo dục cho nên vượt xa người thường, tầm mắt không phải chỉ cao bình thường. Nhưng mà khi chứng kiến cảnh tượng khó tin này, họ vẫn phải trợn mắt há mồm. Cơ thể đen xì đang chịu đựng từng nhát chém của màn kiếm kia, có phải là người hay không? Dù tốc độ lui lại của Phượng Ca là rất nhanh, nhưng tốc độ của La Trinh vẫn nhanh hơn một bậc. Cuối cùng thì hắn đã xông qua được màn kiếm của nàng. Phượng Ca đã dự tính được điều này từ trước, thế là nàng lại xoay tay phải một cái, tay phải của Thạch Khâu Vương giả phía trên lại lập tức đập thẳng về phía La Trinh. Trong mắt của Phượng Ca thì dù thân thể La Trinh có vô cùng rắn chắc, có thể chịu được sự gọt rũa của màn kiếm, nhưng chắc chắn không thể chống lại sức mạnh của Thạch Khâu Vương giả. Ù, tay phải của Thạch Khâu Vương giả từ trên đập mạnh xuống, rất hiển nhiên sức mạnh mà bàn tay khổng lồ này bộc phát ra lên đến cực hạn, không gian ở bên dưới liên tục vỡ nát, hóa thành từng mảnh vụn màu bạc. Rút sức mạnh này, La Trinh cắn chặt răng, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Sức mạnh của lực thần đồ đằng cũng được hắn điều động một cách điên cuồng. Tên nhóc kia định làm gì vậy? Sức mạnh của Thạch Khâu Vương giả có thể nói đã đạt đến cực hạn của sắc giới rồi. Các sức mạnh cực hạn cũng phải vượt qua 1000 thần quân lực ấy chứ. E là thằng nhóc này sẽ bị ép thành thịt vụn mất thôi. Nhóm con cháu dòng chính trong Thái Đích Cung thấy La Trinh định cứng đối cứng thì trong ánh mắt đều toát lên vẻ thương hại. Muốn lấy chống chọi lực chính diện cực hạn của tín vật bỉ ngạn loại giáng lâm như là Thạch Khâu Vương giả thì chẳng khác nào là đang tự tìm đường chết. La Trinh đứng yên tại chỗ, giơ tay đập thẳng vào cánh tay phải của Thạch Khâu Vương giả. Sức mạnh bỉ ngạn đột nhiên bùng nổ trong cú đấm này. Đừng nói là cực hạn của sắc giới, nếu cộng tất cả các tín vật bỉ ngạn của La Trinh lại thì còn vượt qua cả sức mạnh của sắc giới. Tuy nhiên thời điểm ban đầu cơ thể hắn không thể gánh nổi luồng sức mạnh to lớn ấy, cho nên là hắn mới phải tìm đến phong thạch để cường hóa cơ thể mình, tập trung hết vào trong cánh tay phải. Hình thể của Thạch Khâu Vương giả lớn hơn gấp chục lần so với người thường, cho nên đương nhiên bàn tay của nó rất to. Khi bàn tay khổng lồ này đè xuống, nó hình thành nên một sự chênh lệch rõ ràng với nắm đấm đen thùi lùi của La Trinh. Vì đã nén sức mạnh của mình đến cực hạn cho nên La Trinh cũng không thèm đến xẻ đến việc này. Hắn tập trung hầu hết dung dịch phong thạch lên cánh tay phải, chỉ chừa lại một phần nhỏ đưa vào cột sống. Đối mặt với lực đánh xuống kinh khủng ấy, hắn sợ cái cột sống của mình là thứ đầu tiên không chịu đựng nổi. Hai mắt của Diễm Phi tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, đó cũng chính là tia sáng đến từ lửa thần Kim Ô. Theo lý mà nói thì bây giờ bà nên ra tay để ngăn lại mới đúng. Mặc dù bà hiếm khi rời khỏi Thái Đích Cung và cũng không biết La Trinh là ai, nhưng sao bà không nhìn ra được tiềm lực của hắn cơ chứ? Nhân vật này hẳn phải được Tâm Lưu Kiếm Phái xem như bảo bối mới đúng. Nếu hắn thực sự mà chết trong Thái Đích Cung thì Thái Đích Cung của bọn họ cũng khó mà hắn nói. Tuy nhiên, khi thấy khí thế hùng hậu của La Trinh thì trong lòng Diễm Phi cũng sinh ra một chút dự cảm, có lẽ La Trinh sẽ không thua đâu. Chính dự cảm ấy đã xui khiến cho bà đứng yên không ra tay ngăn cản. Một nắm đấm và một bàn tay tiếp xúc với nhau khiến toàn bộ Càn Luyện Cung chấn động. Ngay đến những phi tần ở sâu trong Thái Đích Cung chưa từng bước ra khỏi cửa cũng cảm nhận sự rung chuyển ấy. Kèn két, Thạch Khâu Vương giả thu tay phải lại, một vết nứt chạy dọc theo cánh tay phải của nó lên đến tận bả vai. Ồ, Phượng Ca nhìn chằm chằm tín vật bỉ ngạn của mình, ánh mắt không thể nào tin nổi. Cánh tay phải của Thạch Khâu Vương giả vậy mà nứt. Tín vật bỉ ngạn rất đa dạng các loại năng lực, quái quỷ mà nó mang đến lại càng nhiều vô số kể. Nhưng trong số các tín vật bỉ ngạn loại giáng lâm của sắc giới thì Thạch Khâu Vương giả xứng đáng giành một vị trí trong top 5 hạng đầu. Vô luận là sức mạnh hay khả năng phòng ngự của nó đều có thể xem đạt đến cực hạn của sắc giới. Khi dùng tín vật bỉ ngạn này, Phượng Ca hoàn toàn đủ năng lực đối kháng với cường giả hồn nguyên cảnh. Vậy mà bây giờ nó lại bị nứt dưới cú đấm của La Trinh. Mấy người thuộc dòng chính của Thái Đích Cung chứng kiến được cú đấm rung trời động đất ấy cũng trợn tròn con mắt lên. Tên này là ai mà biến thái quá vậy? Ta chưa từng nghe nói trong thiên cung có nhân vật tầm cỡ thế này. Hắn đâu rồi? Tại sao không thấy? Hình như là vì tín vật bỉ ngạn của Phượng Ca đập chui xuống dưới mặt đất rồi. Dù cú đấm vừa rồi làm nứt được Thạch Khâu Vương giả nhưng chắc chính bản thân hắn cũng trọng thương. Ngay vào lúc đám con cháu dòng chính đang bàn tán thì mặt đất sau lưng Phượng Ca bỗng nứt ra, La Trinh xuyên thẳng qua đó rồi lao về phía nàng. Phượng Ca quay đầu nhìn lại, vừa thấy La Trinh còn mạnh khỏe như rồng thì càng giật mình hơn. Đối đầu trực diện với một cú đập toàn lực của Thạch Khâu Vương giả, ngay cả đến Thạch Khâu Vương giả còn không chịu nổi, mà tên biến thái này lại không hề xây sức gì. Thế là Trình tiến thẳng về phía mình, trong mắt Phượng Ca bỗng lóe lên một tia sáng rực rỡ chói lóa, tựa như có hai vầng mặt trời tỏa nắng gắt đột nhiên mọc lên trong mắt nàng. À, Phượng Nhi, không được. Diễm Phi thấy Phượng Ca định phóng ra lửa thần kim ô thì vẻ mặt chợt biến đổi. Thế nhưng lúc La Trình chui ra khỏi mặt đất thì đã cách Phượng Ca rất gần, Diễm Phi có muốn ngăn cản Phượng Ca thì cũng không kịp nữa. Ngọn lửa màu vàng tuôn ra từ cơ thể Phượng Ca, lấy nàng làm tâm điểm chảy tràn ra bốn phương tám hướng. Ngọn lửa màu vàng óng này đốt cháy hầu hết toàn bộ mọi thứ trên đường đi của nó. Nhóm con chó dòng chính trong cung thấy ngọn lửa này cũng trắng mặt ra. Ở ngay trong chiếc lưu đồng hình tam giác ở cửa của càn luyện cung, có lửa thần kim ô, cho nên họ biết là uy lực rất khủng khiếp. Chỉ dính phải một chút xíu thôi là chết là cái chắc. Nếu như Diễm Phi không ngăn chặn ngọn lửa này lại thì nó có thể đốt trụi hết toàn bộ càn luyện cung. Trong lúc nhóm con cháu ở dòng chính đang chạy trốn khắp nơi, giải gấm trên người Diễm Phi bắn ra biến thành một vòng tròn lớn, tách rời ánh sáng vàng mênh mông kia, đồng thời vây kín nhóm lửa thần kim ô đang cuộn trào khắp nơi vào trong đó. Lửa thần kim ô đã được kiểm soát, nhưng La Trinh thì nguy rồi. Trong lòng Diễm Phi vô cùng hối hận, nếu mà biết ngay từ ban đầu là mọi chuyện sẽ đi tới nước này thì đã chặn lại rồi, chứ đâu có bỏ mặc cho hai đứa nhỏ ra tay đánh nhau túi bụi như thế. Nhưng khi bà ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc sâu sắc. Trong ngọn lửa vàng rực, toàn thân La Trinh tỏa ránh vàng rực rỡ, chẳng hề e ngại bị lửa thần kim ô đốt cháy. Hắn dùng một tay nắm trọn phần cổ trắng nõn như tuyết của Phượng Ca, rồi đột nhiên đẩy về phía trước, sau đó dùng thân thể đè lên người nàng. Hắn cười lạnh nói: mặc dù lửa của ngươi có lợi hại hơn nữ yêu thần xảo kia một chút, nhưng muốn đốt chết ta thì chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Giao các nàng ra đây ngay, nếu không ta sẽ giết ngươi. Tính cách của Phượng Ca cũng thuộc loại kiên cường đến lạ thường, nàng không hề có ý nhượng bộ, bên ngoài cơ thể bùng lên từng hoa văn hình lửa, bao kín lấy cả người nàng. Đồng thời nàng cũng châm chọc nói: thủ đoạn của ngươi đúng là nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng ngươi có thể giết chết ta hay không? Ha ha, ngươi sẽ biết ngay là có được hay không. La Trinh cười to, sau đó con mắt bên phải của hắn bỗng thông sâu khó lường, một điểm sáng trắng trụm lại và khẽ nhúc nhích, đồng thời trường kiếm hữu tuyết đã nằm gọn trong tay. Tâm cụ ma nhãn của La Trinh hiện giờ khó mà nhìn thấu cường giả đã trải qua hồn nguyên tái tạo, còn Phượng Ca tuy rằng lợi hại nhưng cũng giống La Trinh, đều còn ở lại sắc giới chứ chưa nhận được hồn nguyên tái tạo. Vì vậy mà dưới ánh nhìn của La Trinh, sơ hở trên người nàng lộ ra không ít. Thứ duy nhất có thể bảo vệ nàng chính là hoa văn ngọn lửa đang bao bọc quanh người, chúng quả thực đang bảo vệ nàng vô cùng kín kẽ. Nhưng nhờ có tầm nhìn chân thực, La Trinh đã nhìn ra những hoa văn hình ngọn lửa này cũng chẳng phải là hoàn hảo. Giữa hoa văn này với hoa văn kia vẫn tồn tại một vài kẽ hở bên dưới cổ. Đây là vị trí mà kẽ hở của hoa văn ngọn lửa và sơ hở của chính Phượng Ca cùng tồn tại. Nếu hắn đâm kiếm vào đó, Phượng Ca chắc chắn phải chết. Chết! Lúc La Trinh đâm kiếm xuống, trong lòng Phượng Ca rốt cuộc dấy lên chút e ngại. Dưới sự bảo vệ của hoa văn hình ngọn lửa, La Trinh chắc chắn không giết được nàng. Thế nhưng trong lòng nàng lại có dự cảm là nhát kiếm này có thể khiến nàng nát vụn. Cũng trong khoảnh khắc ấy, tia sáng đỏ trong mắt La Trinh lập lòe, toàn bộ những nỗi sợ ẩn sâu trong lòng nàng lập tức bị gợi lên. Nàng loáng thoáng thấy được ảo cảnh rằng thân thể mình tựa như một món đồ sứ rơi trên mặt đất vỡ tan tành. Khi cảm xúc trong lòng bị kích động, tuyến phòng ngự mà Phượng Ca vốn dùng sự lạnh lùng để duy trì cũng sụp đổ hoàn toàn. À, đừng giết ta! Thân thể của nàng thẳng đơ cứng ngắc, hai tay co lại như phản xạ có điều kiện, dòng lệ chảy ra khỏi khóe mắt liền bị ngọn lửa màu vàng làm cho bốc hơi. Trong cả cuộc đời này nàng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi cái chết như bây giờ. Đừng! Diễm Phi thấy tình hình như vậy cũng căng thẳng tột độ. Vù! Trường kiếm hữu tuyết ngừng lại, mũi kiếm lơ lửng ngay trước ngực Phượng Ca, kêu lên vù vù và khẽ rung nhẹ. Thả họ ra, ta sẽ không giết ngươi, La Trinh nói. Bây giờ giết chết Phượng Ca chính là lựa chọn tồi tệ nhất. Có điều cô gái ác độc này thực sự quá quật cường, nếu không ép nàng đến bước này thì nàng căn bản sẽ không nhượng bộ. Đừng giết ta! Phượng Ca dường như không nghe được lời La Trinh nói, chỉ lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu. Cho dù La Trinh đã giải trừ tâm cụ mà nhãn, thế nhưng nàng vẫn chìm vào trong trạng thái sợ hãi mà dường như không cách nào dứt ra được. Soạt, một dải gấm màu tím bỗng vụt đến quất La Trinh bay ra ngoài. Diễm Phi xông lên, vòng tay ôm lấy Phượng Ca vào trong ngực, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. La Trinh vững vàng đáp xuống mặt đất cũng nhìn Phượng Ca bằng ánh mắt quái lạ. Theo lý thuyết thì chỉ cần ngừng không để tâm cụ ma nhãn phóng xuất ra sức mạnh sợ hãi nữa, thì đối tượng sợ hãi tương ứng trong lòng đối phương cũng sẽ biến mất. Vừa rồi La Trinh phóng thích ra năng lực của tâm cụ ma nhãn chỉ với mục đích hù dọa Phượng Ca một chút, đâu ngờ rằng nàng lại rơi vào cảm xúc vượt khỏi tầm kiểm soát như vậy. Lửa thần kim ô dần tắt đi, xung quanh đã bị thiêu cháy đến đen thui. Phượng Ca nằm trong lồng ngực của Diễm Phi, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Diễm Phi đưa tay nhẹ nhàng nhấn lên trán Phượng Ca, một luồng khí tức linh hồn êm dịu lập tức lan tỏa ra, nhờ vậy mà Phượng Ca mới dần bình ổn lại được hơi thở. Người dùng thủ đoạn gây nỗi sợ tâm linh lên người con bé sao? Diễm Phi hỏi. Trong Thái Nhất Thiên Cung, chân ý nhất niệm thiện ác là loại chân ý của đạo, ít được để ý nhất. Thế nhưng Diễm Phi vẫn nhận ra ngay, mặc dù bà không biết thứ mà La Trinh vừa sử dụng chính là năng lực của tâm cụ ma nhãn. Phải, La Trinh đáp. Diễm Phi thở dài, ngược lại không hề có ý trách cứ La Trinh, mà chỉ tự trách mình. Bà nói, vừa rồi là ta không đúng. Lúc Phượng Ca vừa mới ra đời, con bé đã phải trải qua những bài kiểm tra thử thách vô cùng tàn khốc ở trong thần sào. Loại thủ đoạn này sẽ gợi về những ký ức ấy. Hoàn cảnh trưởng thành của nữ yêu thần sào hoàn toàn không có êm đềm và tình cảm như nhân tộc đâu. Nhất là Phượng Ca, từ khi ra đời nàng đã được bầu thành người có khả năng trở thành thủ lĩnh thần sào, trở thành phượng nữ nhất. Kể từ khi vừa mới chào đời thì Phượng Ca đã phải cạnh tranh gay gắt đến mức người chết ta sống với các nữ yêu thần sào khác. Vô số nữ yêu nhỏ tuổi cũng vì chuyện này mà mất mạng. Phượng Ca gần như là trưởng thành từ trong máu tươi và hài cốt. Nếu không phải là năm nàng 6 tuổi Đông Hoàng một thân một mình đánh thẳng vào trong thần sào để giành lại Phượng Ca, thì e là bây giờ chức vị phượng nữ đã do Phượng Ca đảm nhiệm rồi. Mặc dù Phượng Ca đã trở về Thái Đích Cung được rất nhiều năm, nhưng đoạn ký ức khi còn nhỏ đó khó mà quên đi được. Diễm Phi đã phải dùng một cách thức khác lạ đặc thù mới có thể phong tỏa phần ký ức ấy sâu trong linh hồn nàng. Trong khi đó một vài thần thông do chân ý nhất niệm tiện ác kích hoạt cho nên vẫn có thể gợi lại ký ức đó. Cũng chính vì những ngày tháng tàn khốc mà Phượng Ca phải trải qua khi còn nhỏ, cho nên bây giờ tính cách của nàng mới lạnh lùng như vậy. Vậy tại sao vừa rồi ngươi không ra tay ngăn cản? La Trinh nhíu mày hỏi. Có Diễm Phi ở đây, La Trinh cũng không nghĩ rằng mình có thể đánh nhau sống mái với Phượng Ca mà bà ta có thể khoanh tay đứng nhìn. Vừa rồi La Trinh cũng bị cơn tức sộc lên não cho nên mới phải ép Phượng Ca giao nhóm người hàm lưu tô ra. Diễm Phi nhẹ nhàng xoa lên trán của Phượng Ca, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ thê lương. Ta chỉ muốn xem thử ngươi có thể ép con bé đến mức nào. Phượng Ca đã trở lại Thái Đích Cung rất lâu rồi nhưng vẫn luôn luôn giữ thái độ vô cùng lạnh lùng đối với người và vật quanh mình. Mặc dù Diễm Phi cả ngày làm bạn với nàng nhưng vẫn khó có thể thấy được vẻ mặt nàng thay đổi mảy may. Bà thân là mẫu thân, thấy con gái mình như vậy đương nhiên là sầu lo. Dù bà đã dùng thử tất cả mọi cách nhưng vẫn luôn không thể thay đổi được nàng. Từng phút từng giây trong lòng nàng luôn tồn tại một nỗi sợ sâu sắc đối với thế giới này. Cho nên khi đối mặt với bất cứ điều gì, nàng cũng đều trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng. Ta ép nàng, chẳng phải sẽ khiến nàng càng đau khổ hơn sao? La Trinh ngạc nhiên hỏi. Diễm Phi khẽ cười, cũng không hẳn. Ít ra thì lúc con bé đối mặt với ngươi, biểu cảm của nó phong phú hơn nhiều. Ta là mẫu thân của con bé, nhưng thậm chí còn chưa được thấy cả dáng vẻ lúc con bé nổi giận như thế nào. Vậy mà hôm nay con bé còn khóc nữa cơ đấy. Vừa rồi khi mà Diễm Phi dẫn La Trinh tới đây, Phượng Ca đối với người mẹ này quả thực vô cùng lạnh lùng. Nghe được câu này, La Trinh không khỏi thầm trợn trắng mắt. Sao hắn cứ cảm giác như đôi mẹ con này đều bị bệnh tâm thần vậy? Bà có muốn ta thường xuyên ghé thăm để hù dọa nàng chút không? Liệt hỏa chi lăng không phải là một loại hình phạt, mà nó là một phương thức tu luyện. Đây là cách tu luyện mà ngay đến con cháu dòng chính trong Thái Đích Cung cũng phải trân quý. Người mà ngươi muốn tìm chắc là không có nguy hiểm gì đâu, Diễm Phi lại nói thêm. La Trinh thoáng ngây ra, trong lòng càng oán thầm không thôi. Nếu mẹ con hai người chịu nói cụ nó ra, thì đỡ cho hắn phải Phượng Ca đánh nhau một trận kịch liệt như vậy. Phượng Ca nằm một lúc mới từ từ tỉnh lại trong ngực Diễm Phi, vừa mở mắt ra nàng lập tức hung tợn chừng La Trinh một cái, rồi đứng dậy khỏi lòng của Diễm Phi, sau đó quay đầu bỏ đi. Người thua ta rồi, La Trinh ở phía sau lưng nàng lên tiếng. Phượng Ca dừng chân lạnh lùng đáp lại, người muốn thế nào? Dẫn ta đi tìm các nàng, La Trinh lại nói. Phượng Ca yên lặng một lúc rồi bỏ lại một câu, theo ta. Diễm Phi ra hiệu cho La Trinh đuổi theo, thế là hắn liền đi theo Phượng Ca lóc cóc tiến vào Thừa Hỏa Điện. Diễm Phi thì vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của La Trinh, trên mặt bà là nụ cười không ai nhìn thấu, khóe miệng lại thì thào. Không sợ lửa thần Kim Ô, sức lực còn lớn hơn cả Phượng Ca, có vẻ là một tiểu oan gia, khá là phù hợp. Nói ra điều này thì cũng không sai, tại vì những người như một Phượng Ca mỗi khi kích động đều có thể kích phát ra lửa thần Kim Ô. Nếu như kết đôi với một người không có năng lực chịu hỏa thì thậm chí là không thể là sống cùng với nhau được. Cho nên, điều bà nói là một tiểu oan gia phù hợp cũng là muốn chọn con rể. Ở trong Thừa Hỏa Điện, từng luồng khí nóng rực phả tới, trên xà ngang trong điện treo từng sợi xiềng xích bị nung đến đỏ rực, buông thõng xuống trông như những sợi mì. Nếu nhìn lên trên, theo sợi xích có thể loáng thoáng trông thấy ngọn lửa đang bập bùng ở trong cây cột trụ, trong mái hiên hay thậm chí cả mặt đất của Thừa Hỏa Điện. La Trinh khá là tò mò, rất muốn hỏi trong Thừa Hỏa Điện này tu luyện cái thổ tả gì, nhưng mà vừa nghĩ đến cái gương mặt bí xị của Phượng Ca thì hắn liền lựa chọn im lặng. Sau khi băng qua một đoạn hành lang dài và nhỏ, bọn họ tiến vào một cái thiên điện. Vừa bước vào đây, trong làn không khí nóng rực bỗng có thêm một chút khí tức linh hồn. Hai mắt La Trinh hơi sáng lên, khí tức này rất giống với khí tức của hồn đan, hay nên nói là cùng loại với những ánh sao giáng xuống bên ngoài của Long Thành, chẳng qua ở đây nó mạnh hơn gấp 10 lần. Trong thiên điện, Huân, Mục Ngưng và Hàm Lưu Tô đang ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu các nàng đều treo một sợi xiềng xích nung đỏ, mà phía dưới những xiềng xích này là từng vòng xoáy bằng lửa, nho nhỏ, khí tức linh hồn mãnh liệt ấy tản ra từ chính những vòng xoáy lửa này. Đây là lần đầu tiên La Trinh thấy được cái kiểu rèn luyện linh hồn như vậy, cho nên hắn khá là kinh ngạc. Đây chính là liệt hỏa chi lăng sao? La Trinh hỏi. Không thể ngươi nghĩ là cái gì? Lúc Phượng Ca đối mặt với La Trinh, nàng vẫn vô cùng căm phẫn. Lần này đến phiên La Trinh cảm thấy xấu hổ. Hắn gãi đầu nói, ta cứ tưởng là một loại cực hình. Phượng Ca hung tợn trừng mắt liếc La Trinh. Lúc này Mục Ngưng mở mắt ra, vòng xoáy lửa trên đầu lập tức tiêu tán theo xiềng xích. Nàng vừa thấy Phượng Ca, lại thấy, liền cười nói, tiểu sư phụ, ta cảm giác khí tức của mình lại tiến bộ hơn rồi. Ơ, La Trinh. Ơ là sao? Thấy Mục Ngưng trò chuyện, thân thiết với Phượng Ca như vậy, La Trinh bỗng có cảm giác như thể mình là người ngoài cuộc vậy. Lúc này Hàm Lưu Tô và Huân cũng từ từ tỉnh lại. Hàm Lưu Tô vừa thấy La Trinh lập tức nở nụ cười ngọt ngào nói, huynh tìm được đến đây rồi sao? Tiểu sư phụ từng nói sợ là huynh không vào được Thái Đích Cung. Huân ngồi bên cạnh hời hợt bổ sung một câu. Đến lúc này thì La Trinh đã có thể khẳng định chắc chắn rằng bao công sức mình bỏ ra để đi lùng tìm các nàng coi như đổ sông đổ bể con mẹ nó rồi. Sự tình chẳng những không hề giống mình tưởng tượng chút nào, mà các nàng ở đây vốn chẳng hề có một chút lo lắng nào cả. La Trinh đứng tại chỗ buồn bực một lát rồi hỏi, tiểu sư phụ là sao đây? Huân, Mục Ngưng cùng Hàng Lưu Tô nhìn nhau mỉm cười, sau đó Mục Ngưng nói, thì là bái sư đó, chẳng qua vì Phượng Ca còn nhỏ tuổi nên đương nhiên sẽ gọi là tiểu sư phụ rồi. La Trinh đưa mắt nhìn Phượng Ca, mà Phượng Ca vẫn cứ chừng mắt với hắn, đúng cái kiểu ngươi còn muốn cái gì ở ta? Nếu các muội không sao rồi thì cùng ta về thôi, La Trinh nói. Không cần biết lý do là gì thì La Trinh vẫn cảm thấy để các nàng ở lại Thái Đích Cung không thỏa đáng, nhất là lại còn bái Phượng Ca làm sư. Chuyện này càng khiến cho La Trinh không thể nào hiểu nổi. Ai ngờ Mục Ngưng cùng Hàm Lưu Tô đồng loạt lắc đầu, ngay cả Huân thì cũng chỉ mỉm cười mà không nói gì. Huân sẽ không mở miệng cự tuyệt La Trinh, nhưng qua phản ứng của nàng thì chứng tỏ nàng cũng cảm thấy Thái Đích Cung là một nơi tu luyện tuyệt hảo. Ban đầu khi mà ba cô gái bị cưỡng ép đưa lên núi, họ quả thực từng có cảm xúc kháng cự. Thế nhưng Phượng Ca lại không làm khó gì họ mà thực sự thu nhận họ vào Thái Đích Cung, sau đó bồi dưỡng họ không khác gì con cháu dòng chính cả. So với hoàn cảnh bên ngoài Long Thành thì Thái Đích Cung đương nhiên ưu việt hơn hẳn. Có thể nói Tâm Lưu kiếm phái thì cũng khó mà phỏng theo được Thái Đích Cung, bởi vì dù sao đây cũng được xem là kiếm phái do Đông Hoàng tự mình gây dựng nên, tài nguyên nào cũng phải vượt trội hơn các loại kiếm phái khác. Thi thoảng Phượng Ca sẽ đến chỉ dẫn các nàng, mà thiên phú của các nàng vốn không tệ, cho nên những ngày qua các nàng tiến bộ rất nhanh. Thế là ba cô gái bắt đầu gọi tiểu sư phụ dài dài, tiểu sư phụ ngắn ngắn. Thấy La Trinh cũng có vẻ khó chịu, Hàm Lưu Tô chủ động níu cánh tay hắn làm nũng, dù sao ở đây thì cũng an toàn mà. Đâu mẹ rồi, tự nhiên đang đọc. Nếu ở Long Thành thì mấy chục năm nữa bọn muội cũng chưa chắc đã tiến vào Bỉ Ngạn được. Ở đây rút ngắn được rất nhiều thời gian tu luyện, cớ sao không ở cơ chứ? Trước khi vào được Bỉ Ngạn thì sẽ gặp phải đủ các loại hiểm nguy, nào là biển chân ý, nào là vòng xoáy, nào là đoạn thứ 9, tất cả đều là những cửa ải khó khăn. Giờ này có biết bao nhiêu người bị chôn thân ở trong vòng xoáy hoặc là mất mạng tại đoạn 9 rồi. Nhưng mà nếu dựa vào Thái Đích Cung thì những mối nguy hiểm này đối với các nàng có lẽ sẽ giảm đi rất nhiều. La Trinh cũng ý thức được điều này, cho dù hắn có thể kiếm được thật nhiều thần tinh bằng năng lực nhất niệm ngộ đạo của mình, thế nhưng hắn không thể nào cung cấp cho các nàng một hoàn cảnh ưu đãi như vậy. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt đắc ý ngời ngời của Phượng Ca, trong lòng La Trinh vẫn cảm thấy khó chịu. Tại sao? Tại sao ngươi lại muốn đưa các nàng đến Thái Đích Cung chứ? La Trinh đột nhiên nhìn chằm chằm vào Phượng Ca mà hỏi. Phượng Ca suy nghĩ do dự một lát rồi mới nói, ta muốn lấy được chân ngộ thiên. Số chữ trong chân ngộ thiên mà Phượng Ca có được ít hơn La Trinh rất nhiều. Hôm đó sau khi bị La Trinh sỉ nhục, trong lòng nàng vẫn ôm một mối căm giận bất bình. Nàng thua cho La Trinh không phải là vì thực lực không đủ, mà là vì độ thông hiểu của nàng với chân ngộ thiên không bằng La Trinh, mà nàng lại không thể gạt đi thể diện của mình để đến đòi trực tiếp, thế là phái người đi nghe ngóng, bây giờ mới biết La Trinh có nữ quyến đang tu luyện tại Long Thành. Sau một vài hành động nhỏ, nàng đã mời được ba cô gái, Huân, Mục Ngưng và Hàm Yếu Tô lên núi. Mục đích ban đầu của nàng đúng là muốn ba người họ ra để uy hiếp bắt La Trinh phải giao chân Ngộ Thiên. Trong khi đó thì mặc dù Huân, Mục Ngưng cùng Hàm Yếu Tô cũng biết tình hình không ổn cho lắm, nhưng sau khi vào cung thì mọi chuyện lại không có tồi tệ như các nàng tưởng tượng. Chẳng qua Phượng Ca hơi khó gần chút thôi, thậm chí ngay cả thân phận của Phượng Ca các nàng cũng không rõ lắm, sau này phải nghe ngóng từ một thị nữ thì mới biết được. Sau khi sắp xếp cho các nàng vào ở Thái Đích Cung, Phượng Ca lại phát hiện mình rất hợp duyên với các nàng. Sau vài lần trao đổi, Phượng Ca còn chỉ vẽ cách tu luyện cho các nàng, vì vậy mới có cách gọi tiểu sư phụ xuất hiện. Khi đã hiểu được đại khái, La Trinh nhẹ nhàng lật tay, soạt, một tờ giấy trắng xuất hiện trong tay hắn. Ta đã ra 150 chữ chân ngộ thiên này cho vài người rồi. Thật ra thì nếu ngươi tìm đến hỏi ta, hoặc là hỏi mấy người Thu Âm Hà đại nhân thì cũng có thể lấy được. La Trinh chạm nhẹ lên tờ giấy khiến nó trải rộng ra giữa không trung dưới sự nâng đỡ của một sức mạnh vô hình. Hắn bỗng lật tay lần nữa, một cây bút đã nằm gọn trong tay, soạt. Những đường nét như rồng bay phượng múa được viết ra, La Trinh bổ sung phần chân ngộ thiên kia đến tận 180 chữ, 30 chữ. Tiếp theo chính là do ta vừa dịch được cách đây không lâu, vẫn chưa có ai biết. Đây xem như là thù lao trả cho khoảng thời gian các nàng tu luyện ở đây. Dứt lời, La Trinh nhẹ nhàng đẩy tờ giấy ra để nó bay lượn về phía Phượng Ca. Những năm qua, Phượng Ca luôn lạnh nhạt đối với mọi chuyện chung quanh, chỉ hứng thú duy nhất với việc tu luyện, cho nên nàng mới dành ra chút thời gian chỉ dẫn cho mấy người Mục Ngưng, tựa như việc dạy người khác tu luyện cũng là một thú vui. Phượng Ca giơ tay chụp lấy rồi lẳng lặng đọc vài chữ, hai mắt lập tức sáng ngời. Nàng cẩn thận gấp gọn tờ giấy trắng lại, sau đó hỏi, phần sau còn có nữa không? Nếu chân ngộ thiên được dịch ra hết thì sẽ không chỉ ngắn như thế này chứ? Sao La Trinh có thể giao toàn bộ chân ngộ thiên ra được? Hắn chỉ cười ha hả rồi nói, cũng không biết bao giờ mới được dịch phần tiếp theo, hiện giờ mới chỉ có nhiêu đây thôi. Nếu các nàng có thể thuận lợi đột phá bỉ ngạn thì khi ấy ta có lẽ sẽ giải nghĩa được thêm một ít. Lông mày của Phượng Ca dựng ngược lên. Đối với mấy lời của La Trinh, nàng vẫn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ. Nhưng bất đắc dĩ là chẳng làm gì được hắn. Có điều bây giờ đã lấy được 180 chữ của chân ngộ thiên cũng đủ khiến nàng thỏa mãn một thời gian. Sau đó La Trinh dặn dò mấy người Mục Ngưng thêm một thôi một hồi, rồi mới rời khỏi Thừa Hỏa Điện. Lúc đến trước cửa điện, La Trinh phát hiện Diễm Phi không có bỏ đi, mà vẫn đứng đợi đó như hòn vọng phu, như có điều muốn nói. La Trinh thấy vậy bèn hỏi, Diễm Phi nương nương, còn có lời gì muốn nói với La Mỗ sao? Diễm Phi cũng là người cực kỳ thông minh, thấy La Trinh đi một mình ra ngoài thì bà cũng hiểu ba nữ quyến kia của La Trinh chắc muốn lưu lại Thái Đích Cung rồi. Điều kiện tu luyện ở Thái Đích Cung đúng là hơn xa Long Thành, các nàng ở lại đây cũng được đối xử hệt như dòng chính của Thiên Cung, Diễm Phi nói. Vậy thì đa tạ Diễm Phi nương nương, La Trinh gật đầu. Diễm Phi nương nương bỗng nhiên vươn tay, trong tay có thêm một cái ngọc bài màu xanh lục nhạt, bà nói. Đây là lệnh bài của Thái Đích Cung. Lần sau ngươi vào Thái Đích Cung cũng không cần phải thông qua Thái Sơ Thận Cảnh nữa. Hiện giờ Thái Sơ Thận Cảnh vẫn chưa mở hoàn toàn, ngươi có thể xông qua là do ngươi may mắn thôi. Lần sau mà còn đột nhập bừa vào trong đó thì e là không còn may như vậy nữa. Lần này La Trinh tùy tiện tiến vào Thái Đích Cung, hiển nhiên đã khiến đám thị vệ cảnh giác và chú trọng. Nếu hắn còn muốn đây đến đây nữa mà chỉ dựa vào tâm cụ nhãn ma thì rất khó. La Trinh nhận lấy lệnh bài ngắm nghía một lúc rồi quét luôn vào nhẫn tu di. Trước khi hắn rời đi, Diễm Phi lại cười nói, nếu có thời gian, ngươi có thể đến Thái Đích Cung nhiều một chút. Nhìn nụ cười không thể hiểu nổi trên mặt bà mà trong lòng La Trinh thầm lẩm bẩm, Huân và các nàng đều tu luyện ở đây, tất nhiên là mình sẽ còn ghé qua nữa, nhưng chuyện này thì có liên quan quái gì đến Diễm Phi. Lúc ra khỏi Thái Đích Cung, làn sương trắng đặc quánh đến mức không tản ra nổi của Thái Sơ Thận Cảnh đã lùi hết sang hai bên, con đường dưới chân cũng được trải mây mù mềm mại như bông gòn. La Trinh lao vùn vụt trên con đường này một lúc, lát sau đã đến Vân Sơn Cung, nằm giữa sườn núi. Bên cạnh một tảng đá lớn trước cửa Vân Sơn Cung có một ông lão áo đen và hai thanh niên đang đứng đợi. Cả ba người này đều rất lạ mặt, dù La Trinh từng đi ngang qua Vân Sơn Cung vài lần, nhưng hắn lại chưa từng thấy họ bao giờ. La Trinh không để ý tới họ mà đi thẳng về bàn long cổ đạo. Lúc hắn đi ngang qua nhóm ba người kia, thì nghe một gã thanh niên ung dung lên tiếng, các hạ là La Công Tử có phải không? La Trinh dừng chân đứng lại, trong lòng bắt đầu cảnh giác, nhưng nghĩ tới nơi này là chân núi Thái Nhất, hắn liền gật đầu trả lời, đúng vậy. Thanh niên kia liền tươi cười bảo, rất tốt, xin mời La Công Tử đến núi Thái Hạo của ta một chuyến. Nghe được ba chữ núi Thái Hạo, ánh mắt La Trinh trầm xuống, hắn nói ngay, không có hứng thú. La Trinh đã đánh chết Từ Hữu Vi ở Minh Hồ cho nên cũng biết núi Thái Hạo chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình. Nhưng dù gì hắn cũng là đệ tử của Thiên Cung, lại là tinh nhuệ của Tâm Lưu Kiếm Phái. Nếu bọn họ thực sự muốn trả thù thì chắc cũng chỉ dám ra tay trong bóng tối mà thôi. Nào ngờ những người này lại quang minh chính đại chờ hắn ở đây. Lại còn mở miệng mời hắn lên núi Thái Hạo nữa chứ. La Trình sao có thể nhận lời họ được. Vừa trả lời xong hắn đã định nhấc chân rời đi. Hai gã thanh niên chắn đường La Trình, thanh niên bên phải vẫn nở nụ cười nho nhã mà nói, e rằng không phải do người quyết định. Các người định ra tay tại đây sao? Vẻ mặt La Trinh đột nhiên lạnh xuống, giọng nói cũng lớn hơn vài phần, dù sao thì Vân Sơn Cung ở ngay bên cạnh. Có đại nhân vật sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Lúc này ông lão áo đen đang ngồi ngay ngắn trên tảng đá lớn bỗng nhiên thở dài một hơi đầy sâu kín và nói, xem ra, ngươi cũng không biết là mình đã gây họa rất lớn, đừng nói là ra tay ở đây, cho dù có giết ngươi tại chỗ thì cũng đã làm sao. Chẳng qua bọn ta không định giết ngươi, bọn ta chỉ đang làm việc giùm người khác mà thôi. Ông ta cất lời khí tức như khó như không phóng ra. Khí tức này không hề mãnh liệt, thế nhưng lại mang đến cho La Trinh một cảm giác mình không có cách nào kháng cự lại. Người này thật là lợi hại. Đôi đồng tử của La Trinh thoáng co lại, suy nghĩ trong đầu hắn lướt qua thật nhanh, cân nhắc xem mình nên trốn vào Vân Sơn Cung hay tiến thẳng vào Bản Long Cổ Đạo. Thế nhưng lúc ấy một cái vòng ánh sáng màu bạc đột nhiên xuất hiện dưới chân La Trinh, không gian bên trong vòng sáng tối đen như mực. Hắn chỉ cảm thấy dưới chân mình hẫng đi, trong lòng thầm nghĩ không ổn, bèn định phi thân phóng lên. Thế nhưng sức mạnh ẩn chứa trong không gian tối đen kia lại hút chặt lấy hắn, căn bản không cho phép kháng cự. Thì trong nháy mắt thôi, hắn đã chìm nhập sâu vào trong đó. Ông lão đen nhẹ nhàng vẫy tay, một con khỉ màu vàng nho nhỏ nhảy ra từ đỉnh đầu ông ta. Toàn thân con khỉ tỏa ra khí tức bỉ ngạn rất rõ, hiển nhiên đây là một tín vật bỉ ngạn còn sống. Ông lão đen đưa tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện vài viên thần tinh. Con khỉ vàng nhẹ nhàng nhảy vài lần dọc theo bả vai ông ta, rồi cầm lấy mấy viên thần tinh kia cho vào miệng gặm ăn ngon lành. Thu càn quyển lại, ông lão đen sai bảo nó, khẹt khẹt, con khỉ nhỏ khẽ nhếch miệng, vòng sáng màu vàng nhanh chóng thu nhỏ lại rồi biến mất. Ngay lúc này trước cửa Vân Sơn Cung bỗng phát ra tiếng nổ động trời, ầm, toàn bộ khu vực chung quanh Vân Sơn Cung phát ra từng đạo ảo ảnh mờ đục rồi nhanh chóng tiêu tán trong tiếng nổ vừa rồi. Cổ thần bước vào Vân Sơn Cung đen mặt lại nói, Hoàng Long, sao ngươi lại gạt ta đến tận núi Thái Nhất của ta để bắt người, ngươi thật là quá đáng. Sáng sớm, ông lão đen tên là Hoàng Long này đã mang theo đệ tử của mình tới bái phỏng Vân Sơn Cung. Ông ta là cường giả nổi danh từ lâu, đương nhiên danh tiếng không bằng mấy người Thu Âm Hà hay Hà Trì, thế nhưng thực lực thì cũng không quá chênh lệch. Trong lòng cổ thần cũng từng nghi ngờ, dù sao thì núi Thái Hạo cũng tự tạo thành một nhánh, người của núi Thái Hạo và núi Thái Nhất chưa từng qua lại. Có điều cổ thần tôn làm tiền bối cho nên đương nhiên vẫn tiếp đãi nhiệt tình. Ai ngờ Hoang Long lại mang theo hai tên đồ đệ của mình chiếm cứ chỗ này những mấy ngày, mục đích chính là muốn dẫn La Trinh đi. Càng khiến cho cổ thần tức giận hơn cả là La Trinh vừa mới xuất hiện, Hoang Long đã lặng lẽ bày ra huyễn trận để che mắt Vân Sơn Cung. Nếu không phải cổ thần mượn dùng trận bàn của Bàn Long Cổ Đạo thì quan sát, thì e là La Trinh đã bị Hoang Long lặng lẽ mang đi mất rồi. Đối mặt với câu tra hỏi của cổ thần, Hoàng Long vẫn bình chân như vậy, cười nói, kẻ này giết con trai của Sơn Chủ, có chết trăm lần cũng không thể chuộc tội, ta chỉ phụng mệnh về làm việc, cổ đại nhân cũng đừng kích động quá như vậy. Để hắn lại thì mọi chuyện còn dễ thương lượng, cổ thần đanh mặt nói, ở tại núi Thái Nhất, cổ thần và Ôn Tứ cũng từng nhận nhiệm vụ đón tiếp và dẫn dắt người khác lên núi, nhưng địa vị của cổ thần vẫn cao hơn Ôn Tứ, dù sao ông ta cũng trông coi toàn bộ Bản Long Cổ Đạo và một phần bảo vệ đại trận ở trên núi. Thân là người của núi Thái Nhất, cổ thần cũng biết quan hệ giữa La Trinh và Thu Âm Hà, cho nên đương nhiên bây giờ ông ta phải đứng ra bảo vệ hắn, sao có thể để cho Hoang Long mang La Trinh đi dễ dàng như vậy. Ai ngờ Hoang Long vẫn không có vẻ gì là hoảng sợ, nếu Hoàng Mỗ nói không thì sao? Khặc khặc, con khỉ nhỏ bên người Hoang Long nhe răng trợn mắt với cổ thần. Trong số các tín vật bỉ ngạn thì thứ quý giá nhất và hùng mạnh nhất chính là tín vật bỉ ngạn sống. Cổ thần nhìn thấy con khỉ này trên mặt cũng lộ ra vẻ kiêng dè. Hoàng Long vẫy tay, định dẫn hai đồ đệ của mình rời đi. Vừa đi ông ta vừa cảnh cáo, mang La Trinh đi là mệnh lệnh của Từ Thọ. Cổ đại nhân đừng nên dây vào thì hơn, kẻo lại chuốc lấy buồn phiền. Dứt lời ba người thong thả rời đi. Từ Thọ, sơn chủ của núi Thái Hạo, giết con trai sơn chủ. Vẻ mặt cổ thần vô cùng phức tạp. Biểu hiện của La Trinh ở Bàn Long Cổ Đạo vẫn còn khắc sâu trong ký ức của ta. Người này là người đã định trước sẽ trở thành một ngôi sao mới của núi Thái Nhất, tuyệt đối sẽ không yếu hơn Mạc Nhất Kiếm, sao bây giờ lại chọc phải núi Thái Hạo rồi. Đúng như những gì Hoang Long vừa nói, việc này đã vượt khỏi năng lực của cổ thần. Sau một lúc đắn đo, ông ta quyết định báo lại chuyện này cho Thu Âm Hà biết. La Trinh rơi thẳng xuống ở trong bóng đêm, tựa như bị ngã vào trong một vực sâu không đáy. Sức mạnh vô hình như một vòng xương xích quấn quanh người hắn, khiến hắn không thể nào dãy ra được. Khoảng nửa canh giờ sau, trước mặt hắn bỗng lóe lên ánh sáng bạc, một vòng sáng nữa hiện lên bên dưới, vèo, bịch bịch. La Trinh rơi qua vòng sáng ấy rồi đập lên sàn nhà lạnh ngắt. Trong khoảnh khắc khi vừa rơi xuống đất, hắn lập tức bật lên đứng dậy cảnh giác nhìn quanh. Đây là một cung điện âm u lạnh lẽo, hai bên cung điện có vài tên mặc đồ đen, mà giữa những người đó là một người phụ nữ mặc áo đỏ. Dung mạo của người phụ nữ này vô cùng tinh xảo, giữa trán có điểm một chấm màu đỏ tươi, trong mắt hàm chứa vẻ ác độc và oán hận. Bà ta cụp mắt đánh giá La Trinh. Một lúc sau, người phụ nữ áo đỏ mới phá vỡ sự yên lặng đáng sợ này. Bà ta lên tiếng, giọng điệu như đang nghiến răng nghiến lợi, là người giết chết con ta. La Trinh vừa nghe thấy câu này liền hiểu ngay mọi chuyện, người phụ nữ áo đỏ ấy chính là mẫu thân của Từ Hữu Vi. Thực ra thì ngay khoảnh khắc khi La Trinh giết chết Từ Hữu Vi, núi Thái Hạo đã biết rồi, đồng thời còn điều động người đến Minh Hồ điều tra rõ ràng. Chỉ có điều sau khi La Trinh giết chết Từ Hữu Vi không nán lại quá lâu, mà lập tức dẫn tiểu nhân cùng Tô Khoan trở lại Long Thành, cho nên hắn không bị bắt gặp. Song mặc dù người của núi Thái Hạo không chặn được La Trinh, nhưng lại biết được thân phận của hắn. Vì vậy, sau này núi Thái Hạo mới điều động Hoàng Long canh giữ ngay trên bản Long Cổ Đạo, con đường bắt buộc phải đi qua nếu muốn lên núi Thái Nhất. Đối mặt với câu hỏi của người phụ nữ áo đỏ, La Trinh lại thấy chấn tĩnh hơn, hắn nhếch miệng cười nói, là ta, thì sao nào? La Trinh cứ tưởng mình thừa nhận thì người phụ nữ áo đỏ này sẽ nổi trận lôi đình, nào ngờ vẻ oán hận trên mặt bà ta bỗng chốc bay biến, vẻ mặt ngược lại trông vô cùng bình tĩnh. Thấy sắc mặt bà ta biến đổi, trong lòng La Trinh lại không chấn định được. Lúc bị ông lão áo đen bắt đi, hắn đã thấy hơi lạ rồi. Nếu như núi Thái Hạo thực sự muốn giết hắn thì cứ để ông lão áo đen ra tay ngay tại núi Thái Nhất là được. Khi ấy e rằng hắn cũng chẳng có năng lực để phản kháng. Dù thực sự có người âm thầm che chở La Trinh thì họ cũng không thể nào tới ứng cứu kịp thời. Bây giờ núi Thái Hạo bày ra tư thái thế này chắc chắn phải có kế hoạch gì đó. Hữu Vi là đứa con trai được ta thương yêu nhất. Nó chết rồi thì ngươi phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Người phụ nữ áo đỏ bình thản nói. Trả lời. Lông mày của La Trinh dương lên, hắn hỏi ngược lại. Từ Hữu Vi năm lần bảy lượt muốn giết ta, nếu không phải do thực lực của hắn không đủ, thì e là ta đã chết từ lâu. Lần này trong đại hội ở Thiên Ba Đỉnh tại Minh Hồ, hắn một lòng một dạ dụ ta lên lôi đài, cũng ôm ấp ý định muốn giết ta. Bây giờ hắn bị ta giết chết, vậy mà ta lại phải cho các ngươi một câu trả lời sau. Người phụ nữ áo đỏ từ tốn nói. Cứ xem như lời ngươi nói là đúng đi, thế nhưng ngươi vẫn chưa chết, mà ngươi đã chết lại là con trai ta. Nghe câu này thì mới thấy hình như bà ta nói cũng khá có lý. Từ Hữu Vi vì chuyện đó mà phải bỏ cả tính mạng, còn La Trinh vẫn bình an đứng đây. Mẫu thân y tìm đến La Trinh đòi hỏi một câu trả lời là chưa đủ để bù đắp. Đừng có quanh co nữa, rốt cuộc các ngươi muốn thế nào? La Trinh trầm giọng hỏi. Người phụ nữ đỏ đứng dậy khỏi ghế, chậm chậm đi tới bên cạnh La Trinh, ánh mắt câu hồn như muốn xuyên thủng qua thân thể hắn. Lúc này bà ta mới lên tiếng, nghe nói ngươi giành được hạng nhất trong Thất Sơn tiểu hội, thể hiện ra thực lực phi phàm, mà hình như còn liên quan tới chân ý của đạo sao? La Trinh đứng yên không trả lời. Mấy phù trận mà Thu Âm Hà xếp đặt đều được chế ra từ ấn ngự kiếm, dù ngươi có là thiên tài nhất niệm ngụ đạo, cũng chẳng thể đạt được tới mức ấy. Thứ ngươi dựa vào là gì? Người phụ nữ áo đỏ cười nói. Nhìn khuôn mặt tươi cười của bà ta, bây giờ La Trinh mới hiểu rõ mục đích của đối phương, chính là chân ngộ thiên. Đối mặt với thái độ biến đổi như trong chóng của con mụ này, trong lòng La Trinh âm thầm thở dài. Xem ra đối với núi Thái Hạo, Từ Hữu Vi quả thực chẳng là con mẹ gì cả. Nhìn thái độ của bà ta nào có chỗ nào giống với một người mẹ vừa mất con trai, mà thậm chí có khi hắn còn chẳng phải con của bà ta. Mà thực tế cũng đúng là như vậy, tựa như trong Thái Đích Cung vậy, số lượng phi tần của Đông Hoàng không phải là ít, mà là con cháu dòng chính thì lại càng nhiều hơn. Toàn bộ đệ tử trong Thái Đích Cung cộng lại vượt xa cả Tâm Lưu kiếm phái, nhưng kẻ có địa vị thực sự vẫn là những thiên tài có thiên phú xuất chúng và được Đông Hoàng sủng ái, ví như Phượng Ca chẳng hạn. Núi Thái Hạo này cũng vậy, từ thọ xuất thân từ Từ gia ở Minh Hồ, thời gian ở lại Trung Thần Châu không kém Đông Hoàng là bao. Sau nhiều năm phát triển, con trai của ông ta chắc phải lên đến hàng chục ngàn người, mà con thì lại sinh ra cháu chắt, tất cả đều được xem như dòng chính, cũng là một số lượng vô cùng khổng lồ. Từ Hữu Vi chính là người nổi bật trong đông đảo con cháu, thế nhưng xét về địa vị và tầm quan trọng thì y không thể sánh được với Phượng Ca trong Thái Đích Cung. Dựa vào thực lực của ta, La Trinh nghiêm mặt trả lời. Người phụ nữ áo đỏ nhìn chăm chăm vào La Trinh, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ thất vọng. Bà ta lắc đầu cười nói, thực lực của ngươi rất khá, chỉ một mình ngươi mà giết được cả Hạc Chân, Hạc Vệ lẫn Hạc Quy, đúng là khiến người ta vô cùng kinh ngạc, nhưng ấn ngự kiếm của Thu Âm Hà là một loại thần thông đặc biệt, chỉ có thể kích hoạt bằng khí tức chân ý, nó chả liên quan gì đến thực lực của ngươi. Dứt lời bà ta bỗng chuyển đề tài, nghe nói chân ý kiếm vận vĩnh hằng còn một phần nối tiếp nữa, mà phần này mới gói trọn tinh hoa, chẳng qua xưa nay chưa ai giải nghĩa ra được, bây giờ thì có vẻ đã có người dịch ra được rồi. La Trinh bày ra vẻ mặt thật thà nhìn bà ta, nhún vai nói, ta không biết phần tiếp nối đó là gì cả. Thật thế à? Người phụ nữ áo đỏ nhẹ nhàng xòe tay ra, trong tay xuất hiện một tờ giấy vàng ghi chép, chừng khoảng 20 chữ viết rất nhỏ. La Trinh liền lướt qua mấy chữ ấy thì quả thực là 20 chữ đầu của Chân Ngộ Thiên. Hắn đã công bố ra 150 chữ trong Chân Ngộ Thiên, Thu Âm Hà Lân Chính Đỉnh và Hà Trì ắt cũng sẽ chuyển ra ngoài. Với năng lực của núi Thái Hạo thì lấy được một phần Chân Ngộ Thiên cũng không phải việc gì khó. Thật ra thì núi Thái Hạo lấy được 20 chữ này đã phải hao phí rất nhiều công sức và tiền bạc. Mấy người Thu Âm Hà Lâm Chiến Đỉnh vô cùng coi trọng Chân Ngộ Thiên. Dù là trong tay họ chỉ có 150 chữ, nhưng cũng không định là sẽ chuyển rộng rãi ra ngoài. Trên núi Thái Ất chỉ có một vài người dòng chính là lấy được 150 chữ, mà những tinh nhuệ kia thì chỉ có phiên bản nhỏ là 20 chữ này thôi. Núi Thái Hạo cũng chỉ lấy được 20 chữ đó. 20 chữ này chính là phần tiếp theo của chân ý kiếm vận vĩnh hằng, có điều số lượng quá ít. Theo như bọn ta phán đoán, phần tiếp theo phải ít nhất có 1.000 đến hơn 2.000 chữ, mà chúng nằm trong tay ngươi. Người phụ nữ áo đỏ đi vòng ra sau lưng La Trinh và nói, giao hết ra đây, mối thù ngươi giết con trai ta sẽ được xóa bỏ, ngươi thấy thế nào? La Trinh nhìn bà ta bằng vẻ mặt kỳ lạ, muốn hắn dâng ra toàn bộ Chân Ngộ Thiên chỉ để đổi lại sự thông cảm của bà ta. Giấc mộng này cũng quá đẹp rồi. Chân Ngộ Thiên có tác dụng vô cùng quan trọng, dù sao thì nó cũng dính liền với nền tảng của thiên cung. Khi có đầy đủ cơ hội, hắn tất nhiên sẽ giao ra, nhưng đổi lại phải là được sự ủng hộ hoặc thậm chí là giúp đỡ của thiên cung đối với toàn tộc Cửu Lê. Trước khi thời cơ ấy đến, La Trinh sẽ không giao ra toàn bộ đâu, hắn cũng đâu có ngu. Chỉ dựa vào một cái mạng của Từ Hữu Vi mà muốn cầm lấy toàn bộ Chân Ngộ Thiên, La Trinh có thần kinh thì mới chấp nhận. 20 chữ này đúng là do ta dịch ra. Nói được lâu như vậy, cuối cùng La Trinh cũng phải thừa nhận. Người phụ nữ áo đỏ cũng là sửng sốt rồi sáng mắt lên. Điều này chứng tỏ là phương hướng mà bọn họ đoán là không hề sai. Nhưng ta cũng chỉ mới dịch ra được tổng cộng 150 chữ mà thôi. Đồng thời ta cũng đã giao cho tiền bối Thu Âm Hà rồi. Nếu các người muốn, ta có thể viết lại cho các ngươi. La Trinh lại bổ sung thêm một câu. Nếu 150 chữ này đã được công bố ra, thì sớm muộn gì cũng giống như chân ý kiếm vận vĩnh hằng vậy, nó được lưu truyền đến toàn bộ, thiên cung, hay thậm chí là tất cả nhân tộc, hắn cũng không ngại viết ra một lần nữa. Không đủ. Người phụ nữ áo đỏ nhìn chăm chăm vào La Trinh mỉm cười nói, ta muốn là tất cả. La Trinh nhún vai, vẻ mặt như bị làm khó, vậy thì khó rồi, ta còn chưa dịch ra được thì sao có thể đưa cho ngươi. Ai ngờ người phụ nữ áo đỏ lại lắc đầu. Ta không tin lời ngươi nói, cho nên trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là ngươi tự viết ra toàn bộ phần tiếp theo, hoặc là... Bà ta đưa mắt nhìn mấy người áo đen. Một người trong đó nhanh chân bước ra khỏi hàng, trên đỉnh đầu hắn toát ra một cái bóng mờ đục ẩn giữa trong làn sương mù màu xanh lục. Có thể loáng thoáng thấy được, vật bị che khuất trong làn sương ấy là một cánh tay màu xanh lục. Đây là tín vật bỉ ngạn ở Thập Thất Trọng Thiên, có tên là bàn tay đoạt hồn. Nó sẽ không làm thương tổn linh hồn của ngươi, nhưng có thể là viết ra rành rọt từng thứ một trong ký ức của ngươi. Trong nụ cười của người phụ nữ áo đỏ này có xen lẫn thêm một chút quỷ dị nữa. Các loại thần đạo như thuật đại thống trị mà áp dụng lên cường giả bỉ ngạn cảnh thì chỉ thu được hiệu quả rất nhỏ thôi. Chỉ cần La Trinh chống cự thì rất khó mà soát hồn. Thế nhưng trong bỉ ngạn lại có tồn tại một vài loại tín vật có khả năng tương tự như thế, và bàn tay đoạt hồn này là một trong số đó. Nhìn bàn tay đoạt hồn màu lục kia, vẻ mặt La Trinh lập tức trở nên khó coi hơn hẳn. Lúc La Trinh để lộ ra Chân Ngộ Thiên cho mấy người Thu Âm Hà và Hà Chỉ biết thì hiển nhiên họ cũng hơi nghi ngờ, còn họ cũng muốn lấy được toàn bộ Chân Ngộ Thiên. Nhưng với lập trường của họ thì đương nhiên họ sẽ không cường thế ép buộc La Trinh hay thậm chí sử dụng thủ đoạn soát hồn đối với hắn. Họ chỉ có thể nghe theo La Trinh, hắn nói bao nhiêu thì biết bấy nhiêu. Nhưng người của núi Thái Hạo thì khác. Người phụ nữ áo đỏ này muốn đạt được mục đích đương nhiên sẽ không dừng chân trước một câu chưa dịch hết của La Trinh. Lúc mời La Trinh đến đây thì bà ta đã chuẩn bị chu toàn phía sau hết cả rồi. Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Người muốn tự mình viết hay để cho bọn ta ra tay? Người phụ nữ áo đỏ đắc ý nhìn La Trinh chằm chằm. La Trinh trầm mặt cau mày nói, ta đã tìm ra cách giải mã Chân Ngộ Thiên. Mặc dù hiện giờ mới chỉ thu được 150 chữ, nhưng chỉ vài năm nữa là ta sẽ giải mã được toàn bộ. Đến lúc đó ta sẽ kính dâng cho Đông Hoàng. Ta tin ông ấy cũng sẽ truyền nó ra ngoài cho khắp thiên cung mà thôi. Chẳng lẽ ông ấy lại bỏ qua cái núi Thái Hảo các ngươi sao? Đối với hành động lo lắng của người phụ nữ áo đỏ này, La Trinh cảm thấy khá kỳ lạ. Tại sao đối phương lại phải sốt ruột đến vậy? Ai ngờ bà ta căn bản không thèm để ý tới lời của La Trinh nói, mà quay đầu lại nói với người áo đen kia: tiên quỷ, ra tay. Người áo đen sải bước đến thẳng chỗ La Trinh, bàn tay màu xanh trên đầu cũng chộp về phía hắn. La Trinh nào chịu để yên, trong đầu hắn không chỉ có mỗi chân ngộ thiên mà còn có rất nhiều bí mật vô cùng trọng yếu, có cả cổ thần hỗn độn, rồi thần vực, rồi la niệm, rồi tộc cửu lê. Cho dù có chết, hắn cũng không thể để người ngoài biết được. Bịch. Hai chân La Trinh đạp mạnh một cái hướng ra đằng sau bay vụt đi, nhưng hắn vừa lướt đi chưa tới 10 mét, người phụ nữ áo đỏ đã nhẹ nhàng vung tay lên. La Trinh chỉ cảm thấy trước mặt mình nhoáng lên, sau đó không ngờ đã trở về chỗ cũ. Dù vậy thì La Trinh vẫn xông sang bên phải để thử lại lần nữa. Cảnh tượng quái lạ lại diễn ra, thì sau 10 mét hắn lại bắn về chỗ cũ. Hiện tầng này giống như xung quanh hắn có tồn tại một hành lang không gian vô hình, bất kể hắn giãy giụa thế nào đi chăng nữa thì vẫn dậm chân tại chỗ. Tiểu đệ đệ, đừng có lãng phí công sức vùng vẫy, người phụ nữ áo đỏ lại lắc đầu. La Trinh thấy tiên quỷ đã đến gần mình, cánh tay xanh lục vươn thẳng về phía hắn, trên mặt hắn hiện vẻ lo lắng tột độ. Lúc này trong đầu La Trinh bỗng vang lên giọng nói của 9527. Không phải chỉ là đoàn tay đoạt hồn thôi sao, cứ để cho gã lục soát. Người có cách giải quyết sao? La Trinh hỏi lại. Đương nhiên, 9527 cười khà khà. Người cứ thoải mái đi, ta đảm bảo gã chẳng lục được con mẹ gì đâu. Bản thân của 9527 là một phân hồn, nếu thi đấu về mặt sức mạnh thì nó không giúp được gì, nhưng mà các thủ đoạn về mặt linh hồn của nó thì nhiều vô số kể. Lời này của nó liền giúp La Trinh an tâm hơn. Đương nhiên, ngoài mặt trông hắn vẫn hết sức là căng thẳng. Soạt, người áo đen tới gần La Trinh, bàn tay đoạt hồn hướng thẳng lên đầu hắn, năm ngón tay chụp xuống bao trọn lấy đỉnh đầu. La Trinh lập tức cảm thấy có một luồng khí tức linh hồn như vòng xoáy đâm thẳng vào trong đầu mình. Cùng lúc đó thì 9527 cũng ra tay. Linh hồn La Trinh giống như bị tê liệt vậy, tư duy chậm chạp vô cùng, cuối cùng toàn thân hắn đơ ra, ngơ ngác đứng đó, mặc cho bàn tay đoạt hồn kia xâm nhập. Người áo đen vốn hết sức tự tin, trên mặt còn treo nụ cười như đang tội nghiệp cho La Trinh. Luồng khí màu xanh lục cuộn trào trên bề mặt bàn tay đoạt hồn, cả cánh tay tỏa ra ánh sáng màu lục chói lóa. Ký ức của La Trinh cũng không ngừng chảy vào trong đầu người áo đen, hóa thành một phần ký ức của gã. Người phụ nữ áo đỏ nhìn gã, ánh mắt lộ vẻ quan tâm, bà ta hỏi: tìm được không? Có muốn ta chuẩn bị bút mực cho người viết không? Vẫn chưa, tiên quỷ đáp. Trong đầu gã vô số ký ức tạp nham lướt qua, một kẻ sống cả đời trong kiếp ăn mày, một con bướm bị chúng bẫy nhện, thậm chí là sự phát triển và biến hóa của cả một thế giới. Trên mặt tiên quỷ thoáng hiện lên vẻ kỳ lạ, theo kinh nghiệm của gã thì ký ức của một người phải được phân bố theo thời gian, đi từ nhỏ đến lớn, chỉ cần không phải là đầu óc bị phân liệt thần kinh hay là bị có vấn đề gì đó thì đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp mới đúng. Tại sao ký ức của thằng nhãi này lại quái lạ thế này, lung tung lộn xộn? Mấy cái mảnh ký ức này, tiên quỷ tiếp tục dò xét, cuối cùng phát hiện ra một vài mảnh ký ức có hình dạng đặc biệt. Trong tình huống bình thường, gã sẽ bỏ qua những mảnh ký ức vụn vặt này, nhưng vì gã soát hồn mãi mà không phát hiện tin tức gì có giá trị, cho nên đành đọc thử mấy mảnh ký ức ấy. Khi đọc mảnh ký ức đầu tiên, trên mặt gã lập tức lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Đó chính là 10 chữ đầu tiên của chân ngộ thiên. Vấn đề vì sao tin tức quan trọng như vậy lại phân tán trong các mảnh nhỏ ký ức vụn vặt thì tiên quỷ không rõ, nhưng gã đã tìm được manh mối, nào chịu bỏ qua cơ hội. Các mảnh ký ức từ trong linh hồn của La Trinh bị gã đưa hết vào trong đầu mình, sau đó hút vào trong chỗ sâu của linh hồn mình, tiến hành phá giải và tìm đọc. Nhưng khi gã hút mấy mảnh ký ức kia vào và bắt đầu đọc thì hai mắt đột nhiên trừng to, cơ thể cũng không ngừng run rẩy, còn gương mặt thì trắng bệch. Mấy cái thứ này, nhiều quá, chết tiệt. Tiên quỷ bắt đầu nói nhăng nói cuội. Tiên quỷ, ngươi sao vậy? Người phụ nữ áo đỏ giật mình. Những kẻ mặc áo đen còn lại thì cũng hoang mang khó hiểu. Trong số họ thì thực lực của tiên quỷ không phải là mạnh, nhưng bàn tay đoạt hồn là một năng lực rất quan trọng. Suốt bao năm qua, quả thực gã đã giải quyết được rất nhiều chuyện khó nhằn. Tại sao bây giờ đối mặt với tên nhãi La Trinh này, gã lại gặp phải cố sự cơ chứ? Cơ thể của tiên quỷ run lên bần bật, hai chân không ngừng lui lại, cuối cùng gã bịch ra đất rồi ngất đi. La Trinh khôi phục lại bình thường, tư duy cũng nhanh nhẹn trở lại. Thấy tiên quỷ ngã xuống trước mặt mình, hắn cũng vô cùng kinh ngạc, liền thầm hỏi trong lòng: 9527, ngươi đã làm gì vậy? Cấp độ linh hồn của tiên quỷ này mạnh hơn La Trinh nhiều. Dù 9527 là phân hồn của cổ thần hỗn độn thì cũng không thể đè ép gã đến cỡ này được. Nếu như đổi lại là não chủ thì chắc có khả năng. Ta có làm gì đâu, không phải là gã thích soát hồn sao? Ta chẳng qua chỉ là kín đáo nhét cho gã một đống ký ức khổng lồ mà thôi. Linh hồn của gã còn chưa có đủ khả năng, gánh nhiều đến thế, ha ha, 9527 cười đắc ý. Đây chính là phương án làm quá tải bộ nhớ. Ban đầu tính cách của 9527 cũng tương tự với bản chủ, thế nhưng bây giờ đi theo La Trinh lâu ngày, ý thức của bản thân nó dần dần thức tỉnh, tính cách thì ngày một rõ nét hơn. Đổi lại với tính cách của bản chủ thì bản chủ khinh thường dùng cái loại mưu hèn kế bẩn nhỏ nhặt ấy. Mấy mảnh ký ức kia là cạm bẫy mà 9527 cố ý đưa ra để cho tiên quỷ cho rằng những tin tức quan trọng đều chứa đựng trong đó. Trên thực tế thì đa số ký ức đều được nó nhồi nhét vào trong các mảnh ký ức khác rồi. Những ký ức này gần như là bao gồm toàn bộ hỗn độn, từ thở nhỏ sơ khai cho đến bây giờ, bản chủ luôn quan sát hết thảy mọi thứ mà đa phần đều không có chút ý nghĩa thực tế gì cả. Quan trọng hơn cả là những ký ức này căn bản không phải thứ mà con người có thể phá giải mà đọc được. Một khi phá giải ra, giải nén ra thì linh hồn người đó không thể nào chứa đựng hết, cho nên đương nhiên sẽ bị tổn hại nặng nề. Chính vì lòng tham không đáy của mình mà tiên quỷ đã hút hết toàn bộ những mảnh vỡ ấy vào trong đầu, sau đó đưa vào linh hồn mình để phá giải. Thứ mà gã vừa nuốt vào không phải chỉ là con voi đâu, mà là cả tỷ con cá voi. Vô vàn ký ức chui vào tàn phá bừa bãi sâu trong linh hồn tiên quỷ, khiến gã không thể chịu đựng nổi, cuối cùng là đọc ráp vài câu rồi hôn mê bất tỉnh. Người đã làm gì? Người phụ nữ áo đỏ trừng mắt nhìn La Trinh quát lạnh. La Trinh chìa tay nhún vai, biểu thị bố mày không biết gì hết. Người phụ nữ áo đỏ cách không vung tay về phía La Trinh. La Trinh bỗng cảm thấy cơ thể mình như bị một búa tạ nện trúng, làm cơ thể bay vút ra ngoài đập mạnh lên vách tường cung điện. Không biết cung điện âm u này xây dựng từ vật liệu gì mà sau cú va chạm vừa rồi vách tường chỉ hơi lõm xuống mà không vỡ. Hự, La Trinh dựa vào vách tường khóe miệng trào ra một chút máu tươi. Thực lực của người phụ nữ áo đỏ này quá mạnh, dù La Trinh đã được dịch phong thạch bảo vệ, nhưng sức mạnh đến từ cú đánh cách không kia vẫn làm hắn bị thương nhẹ. Trong mắt người phụ nữ áo đỏ toát lên vẻ rét lạnh đến thấu xương, đồng thời còn có chút kinh ngạc. Bà ta cứ tưởng sau cú đánh vừa rồi La Trinh sẽ phải đập cho nửa sống nửa chết, vậy mà thằng nhãi này cứng rắn nhận nó mà không ngất đi. Giam nó lại, người phụ nữ áo đỏ nghiêm nghị quát, sau đó quay đầu bỏ đi. Hai tên áo đen khác tiến lên kéo La Trinh thẳng về phía sau, một kẻ trong đó dậm chân xuống, sàn cung điện tách ra thành một cái lỗ hình vuông, ném La Trinh vào trong. Trong suốt quá trình này La Trinh không hề phản kháng lại, thực lực của mấy kẻ này hơn hắn rất nhiều, có phản kháng cũng vô dụng, ngược lại chỉ rước lấy những đòn trả thù ác liệt hơn mà thôi. La Trinh bị ném vào trong động ngược lại cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều, hắn khoanh chân lại ngồi ngay ngắn trên mặt đất. Một mặt thì mấy kẻ này kiêng kỵ Thái Nhất Thiên Cung, mặt khác họ vẫn muốn lấy được chân Ngộ Thiên. Từ hai điểm này có thể cho thấy tạm thời hắn an toàn, chỉ là không biết tiếp theo bọn chúng sẽ còn thủ đoạn gì nữa. Lần này may nhờ có 9527 mà hắn có thể vượt qua được, nhưng lần sau thì chưa chắc. Không biết Thu tiền bối, Hà Chi tiền bối liệu có hành động gì không đây? La Trinh đối mặt với vách động đen sì mà lẩm bẩm một mình. Người phụ nữ áo đỏ rời khỏi cung điện âm u, cả người lẫn váy dần dần hóa thành hư ảo, thoát sau đã biến mất trước cung điện. Trên đỉnh núi Thái Hạo, từng thanh kiếm khổng lồ màu đen được dựng lên thành cột, chống đỡ một cung điện đen kịt. Đây là Hạo Nhiên Kiếm Điện, trung tâm của núi Thái Hạo. Người phụ nữ áo đỏ xuất hiện trước cổng của Hạo Nhiên Kiếm Điện, sải bước tiến vào. Đám thị vệ mặc giáp đen đứng gác hai bên cửa điện vừa thấy bà ta đồng loạt quỳ xuống cúi chào. Tham kiến Huyễn Nương Nương. Huyễn Nương Nương khỏe mạnh. Huyễn Nương Nương hiện giờ thọ hoàng không muốn tiếp khách. Nốt ruồi son đỏ thắm giữa trán của Huyễn Nương Nương dường như đang nhỏ ra máu. Các thị vệ giáp đen biết là bà ta đang cực kỳ tức giận, nhưng mà Hạo Nhiên Kiếm Điện không phải là nơi có thể tùy tiện bước vào, ngay cả đến Huyễn Nương Nương cũng không được phép. Vì vậy bọn họ chỉ đành bất đắc dĩ cản bà ta lại. Huyễn Nương Nương cũng không thèm nhìn bọn họ một lần mà chỉ vung tay lên. Đám thị vệ giáp đen cảm thấy ngực như bị đập trúng, sau đó rớt lịch bịch sang hai bên. Trên ngôi cao của Hạo Nhiên Kiếm Điện, một người trung niên để râu dài dựa vào long ỷ màu vàng rộng rãi. Nhìn ông ta vô cùng tinh anh và khỏe mạnh, đôi mắt dài nhỏ phóng ra những tia sáng sắc bén như đao. Ông ta chính là sơn chủ của núi Thái Hạo, họ Hoàng Từ Thọ. Ở cạnh Từ Thọ có hai bóng dáng mờ màu đen, không thể thấy rõ dung mạo của họ mà chỉ loáng thoáng nhận ra hình dạng mà thôi. Hai bóng đen ấy chính là thủ lĩnh của ám bộ, họ đang cúi đầu bẩm báo gì đó với Từ Thọ. Lúc này Từ Thọ nhẹ nhàng nhấc tay lên, hai bóng đen đã chú ý tới là Huyễn Nương Nương vừa xông vào đây, cho nên tự giác lui lại, hòa tan vào bóng tối của vách tường. Nhìn thấy Huyễn Nương Nương, trên mặt Từ Thọ hiện ra nụ cười ấm áp. Ông ta nói, Huyễn Nhi, chuyện gì làm nàng tức giận như vậy? Thằng nhãi kia không chịu nói, chỉ chịu gieo ra 150 chữ thôi, Huyễn Nương Nương đáp. Từ Thọ vuốt bộ râu dài của mình trầm tư bảo, điều này tương ứng với tình báo mà chúng ta thu được lúc ban đầu. Hắn đang nói láo, Huyễn Nương Nương dựng thẳng lông mày lên. Thật ra chuyện La Trinh có nói dối hay không cũng chỉ có khả năng 50-50, Nhưng đối với loại người mà không đạt được mục đích thề không bỏ qua như Huyễn Nương Nương, đương nhiên mà ta nhận định chắc rằng La Trinh nói dối. Nói dối thì sao? Không phải ta đã bảo tiên quỷ của ám bộ qua đó rồi à? Tử Thọ hỏi. Vừa nhắc đến tiên quỷ, trong mắt Huyễn Nương Nương lại ánh lên vẻ ác độc, và ta nói, không biết thằng nhãi con kia giở trò gì, đúng là tiên quỷ đã thuận lợi đọc được ký ức của hắn, nhưng mới được một nửa thì bỗng hôn mê bất tỉnh. Hiển nhiên cấp độ linh hồn của La Trinh rất xuất chúng, nhưng mà so với tiên quỷ thì sống như ngày với đêm vậy, đương nhiên không thể sử dụng đòn tấn công linh hồn. Về điểm này thì Huyễn Nương Nương cũng không thể tài nào hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Trên mặt Từ Thọ toát lên vẻ hứng thú, khiến cho tiên quỷ ngất rồi à? Mang tiên quỷ tới đây ta xem thử. Huyễn Nương Nương bất đắc dĩ truyền lại lời triệu kiến của Từ Thọ, thì thoáng sau đã thấy tiên quỷ được người ta đặt lên mặt sàn Hạ Nhiên Kiếm Điện. Từ Thọ khẽ vươn tay ra, tiên quỷ vẫn đang bất tỉnh chậm rãi lơ lửng bay lên. Ông ta lại búng một ngón tay về phía gã, một tia sáng lập tức xuyên thẳng vào trong đầu gã. Bây giờ gã mới từ từ tỉnh lại. Thấy Từ Thọ ngồi trên long ỷ màu vàng, vẻ mặt tiên quỷ lập tức biến đổi. Gã cung kính quỳ trên mặt đất nói, tiên quỷ tham kiến Thọ Hoàng. Người đã sử dụng bàn tay đoạt hồn nhiều năm, vô cùng thành thạo. Tại sao chỉ điều tra một thằng nhóc ở sóc giới mà lại xảy ra vấn đề được? Từ Thọ bình tĩnh hỏi. Lúc nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, trên mặt tiên quỷ vẫn tràn đầy vẻ kinh hoàng. Thằng nhóc kia không phải con người, gã chừng to mắt và nói. Mọi người căn bản không thể nào có được lượng ký ức khổng lồ đến vậy. Ký ức chất chứa trong mảnh vỡ kia nhiều vô số kể, trong đó có một đoạn chỉ là nhìn mặt trời ngắm mặt trời lặn. Mặt trời lặn và mọc kéo dài cả ngàn năm, chục ngàn năm, trăm triệu năm, chục tỷ năm, hơn nữa còn được ghi chép vô cùng chi tiết, mãi cho đến khi mặt trời đó vẫn diệt. Không nói đến chuyện cốt linh của La Trinh, chỉ mới có hơn trăm năm, thử hỏi trên thế gian này có thằng dở hơi nào nhàm chán đến vậy hay không, chỉ có ngồi ngắm mặt trời lặn, mặt trời mọc mà có thể ngắm cả chục tỷ năm rất chi tiết. Ngay cả tộc đá tồn tại từ cách đây rất lâu, rồi cả tộc ba ba chậm gì gì kia nữa, họ cũng không có khả năng làm những chuyện nhảm chán ngớ ngẩn như vậy. Nghe tiên quỷ kể lại, Từ Thọ và Huyễn Nương Nương, thậm chí hai thủ lĩnh ám bộ núp trong bóng tối, đều không thể hiểu nổi. Trên thế gian nào có loại ký ức nào lại không hợp lẽ thường như thế? Có lẽ hắn đã dung nhập một tín vật bỉ ngạn đặc thù nào đó, và những ký ức này thuộc về tín vật bỉ ngạn thôi, Từ Thọ trầm tư nói. Trong đa số tín vật bỉ ngạn đều chứa đựng một phần ký ức, nhưng lượng ký ức khổng lồ đến vậy thì chưa bao giờ nghe qua. Trong đây cũng là suy đoán của Từ Thọ. Mấu chốt là phải làm sao để thằng nhãi đó chịu mở miệng bây giờ đây? Viễn Nương Nương thở dài nói. Lúc này một thủ lĩnh ám bộ trong bóng tối bỗng lên tiếng. Có rất nhiều cách để khiến một người mở miệng, ví dụ như sử dụng cực hình. Ta không tin là tên nhóc ấy có thể chịu đựng được. Trong ám bộ có vô số cực hình, bọn họ không cho rằng La Trinh sẽ chịu đựng nổi. Viễn Nương Nương lắc đầu cười nói. Việc ta cưỡng ép bắt La Trinh lên núi Thái Hạo e là đã phạm vào kiêng kỵ. Nếu bây giờ còn giao cho các ngươi dùng cực hình tra tấn hắn, khiến hắn người không ra người, quỷ không ra quỷ, thì bọn họ sẽ không bỏ qua đâu. Đúng như những gì La Trinh đoán thì núi Thái Hạo quả thật không dám làm gì hắn. Từ Thọ khoát tay, sắp tới vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, cực hình thì khỏi đi, mời Huyễn sư ra tay. Những năm qua núi Thái Hạo có thể trỗi dậy vượt bậc và giữ vững được vị trí nằm trong top 3 của 7 ngọn núi lớn, quả thực cũng nhờ vào trong núi xuất hiện nhiều người tài ba xuất chúng. Huyễn sư là một cường giả dưới trướng của Từ Thọ, sở hữu tiến vật bỉ ngạn có năng lực vô cùng đáng gờm, không những là có thể nhìn trộm linh hồn đối phương mà còn có thể mê hoặc kiểm soát đối phương một cách hoàn toàn. Thực lực của Huyễn sư mạnh hơn nhiều so với tiên quỷ, người này mà ra tay thì chắc hẳn sẽ thành công. Nhưng mà không phải Huyễn sư đang ở. Huyễn Nương Nương giật mình gọi hắn về. Trong mắt Từ Thọ lóe lên tia sáng, thời gian của chúng ta không còn nhiều, đây là một lần cơ hội hiếm có. Đúng lúc đó thì ngoài núi Thái Hạo bỗng vang lên những tiếng trầm đục âm thanh nghe như thể sấm sét nổ vang trên đầu. Nghe được âm thanh ấy, sắc mặt Từ Thọ cùng Huyễn Nương Nương cũng hơi biến đổi. Một gã thị vệ giáp đen bên ngoài Hạo Nhiên Kiếm Điện vội vã chạy vào trong, quỳ một gối trước Từ Thọ rồi nói, Thọ Hoàng đại nhân, hai thiên tiết độ sứ đang va vào đại trận bảo vệ của núi Thái Hạo chúng ta. Chắc là Thu Âm Hà và Hà Trì, bọn chúng điên rồi à? Huyễn Nương Nương nhíu mày nói. Một bóng đen núp trong bóng tối cười lạnh, là dạo gần đây chúng ta im ắng quá, hay là do bọn họ quá sức láo, núi Thái Hạo chúng ta há là nơi để bọn chúng tùy tiện xông vào. Vẻ mặt Từ Thọ cũng nghiêm túc hơn hẳn, tia sáng trong mắt hắn sắc bén hơn vài phần. Xem ra, chúng ta đã đánh giá thấp độ coi trọng của họ đối với La Trinh rồi. Huyễn Nhi, nàng mau đi mời Huyễn Sư để ta ngăn họ lại là được. Vâng, Huyễn Nương lập tức gật đầu, thân hình mờ ảo thoát cái biến mất khỏi đại điện. Sau đó Từ Thọ mới nói với tên thị vệ áo đen, dỡ bỏ đại trận lên núi, gọi hai tiên tiết độ sứ đến Hạo Nhiên kiếm điện của ta yết kiến. Ngoài núi Thái Hạo, từng vầng sáng rực rỡ bùng lên giữa bầu trời. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện vầng sáng này được tạo thành từ hàng triệu thanh trưởng kiếm. Đây chính là nghịch vũ thiên hà kiếm trận của núi Thái Hạo rồi. Hiển nhiên đại trận này vô cùng hùng mạnh, nhưng hai người ở giữa trời cũng không hề kém cạnh. Hai cánh tay của Thu Âm Hà vươn ra thật dài kết thành một cái ấn lớn sau lưng mình. Đây chính là tổng ấn của ấn ngự kiếm. Trên trăm trường kiếm lơ lửng sau lưng Thu Âm Hà, khi ông ta kích phát ra chân ý kiếm vận vĩnh hằng, thì tổng ấn của ấn ngự kiếm liền bắn ra từng ánh kiếm khổng lồ, sung mãn mà mạnh mẽ. Nhưng ánh kiếm này bắn ra khiến cho nghịch vũ thiên hà kiếm trận phải rung chuyển không ngừng. Trong khi đó khí thế của Hà Trì ở bên kia lại yếu hơn nhiều. Ông mặc một bộ đồ màu xanh, tay cầm một thanh trường kiếm, hai mắt như ngọn đuốc. Mỗi khi nghịch vũ thiên hà kiếm trận lộ ra sơ hở thì chém ra một kiếm. Chỉ một nhát kiếm trông bình thường và không hề đặc sắc ấy lại có thể khiến trận kiếm trận gặp phải những áp lực rất lớn. Mặc dù Thu Âm Hà và Hà Trì đều là thiên tiết độ sứ, được xem như là nhân vật chấn giữ một phương, nhưng mà trực tiếp chạy thẳng tới núi Thái Hạo và tấn công đại trận bảo vệ núi của người ta là một hành động cực kỳ không sáng suốt. Thế nhưng La Trình quá quan trọng, nếu như là trước kia La Trình còn chưa giải mã ra chân ngộ thiên thì chắc chắn là Thu Âm Hà sẽ không sốc nổi đến thế, nhưng bây giờ chân ngộ thiên chỉ trông cậy vào có một mình hắn thôi, và ông ta làm sao mà không gấp cho được. Vừa rồi khi hai người bọn họ đứng ngoài núi Thái Hạo bảo rằng muốn cầu kiến Thọ Hoàng, thì mấy thị vệ của núi Thái Hạo lại chăm miệng một lời đáp rằng núi Thái Hạo bọn họ đóng cửa, gần đây không cho phép người ngoài tiến vào. Trong cơn giận dữ, Thu Âm Hà mới đưa ra hạ sách này, cường thế tấn công vào núi Thái Hạo. Vì nghịch vũ thiên hà kiếm trận chấn động mỗi lúc một nhiều, chỉ chốc lát nữa sẽ bị phá hủy, thì một thị vệ giáp đen vội bay vút đến gọi lớn. Hai vị thiên tiết độ sứ đại nhân đừng đánh nữa, đừng có đánh nữa, Thọ Hoàng cho mời hai vị vào yết kiến. Sau đó vầng sáng bao phủ quanh núi tắt dần, đại trận được thu lại. Thu Âm Hà hừ lạnh một tiếng rồi mới thu hồi tổng ấn của ấn ngự kiếm, trong vẻ mặt ông thì vẫn không khá hơn là bao. Hà Trì đứng bên cạnh cũng thu hồi kiếm lại, đồng thời cười nói, chúng ta tiến đánh núi Thái Hạo như thế, e là Từ Thọ sẽ nổi trận lôi đình, lát nữa khó mà ứng phó. Trong mắt Thu Âm Hà lóe lên ánh nhìn sắc bén, ông nói, chỉ cần giao La Trinh ra thì mọi chuyện đều dễ nói, nếu không hôm nay, cho dù không bỏ qua cho núi Thái Hạo. Hà Trì lắc đầu, ông cũng biết, người đến từ Tâm Lưu kiếm phái đều có tính tình như vậy, mọi chuyện đều thuận theo ý nghĩ và cảm xúc của mình, thế nhưng làm vậy quá sốc nổi rồi, chỉ có hai thiên tiết độ sứ thì không đủ để chống lại cả núi Thái Hạo được. Hai người bay vút về phía đỉnh núi, chẳng bao lâu đã tiến vào Hạo Nhiên kiếm điện. Thu Âm Hà cố gắng dằn lại bản tính của mình, cùng Hà Trì chắp tay với Thọ Hoàng, tham kiến Thọ Hoàng đại nhân. Địa vị của thiên tiết độ sứ thì không bằng sơn chủ, nhưng thiên tiết độ sứ là do Đông Hoàng sắc phong xem như vương giả của một phương, cho nên họ cũng không cần quỳ lạy như những kẻ khác. Từ Thọ ngồi trên long ỷ màu vàng, sắc mặt tái xanh, bàn tay đập bộp một cái lên thành long ỷ. Ông ta nói, tham kiến, hai vị thiên tiết độ sứ đại nhân tham kiến ta bằng phương thức này đấy à? Nhìn thái độ của Từ Thọ, mặt ngoài Hà Trì nghiêm trọng nhưng trong lòng lại thấy nực cười. Về mặt diễn xuất thì người ngồi trên long ỷ kia đúng là có tài năng xuất chúng. Thu Âm Hà thì không để mình bị xoay vòng vòng, liền cất giọng hùng hồn nói, thực không dám giấu giếm, hôm nay Thu Mỗ đến núi Thái Hạo cũng không phải để tham kiến Thọ Hoàng. Một đệ tử tên La Trinh trong Tâm Lưu kiếm phái đã bị Hoàng Long đưa vào núi Thái Hạo, mà người này liên quan đến vận mệnh của Thái Nhất Thiên Cung. Thu Mỗ bị đại trận của núi ngăn lại, trong lúc nóng vội chỉ đành công phá nó thôi. Nếu như có chỗ nào đắc tội thì mong Thọ Hoàng thông cảm cho. Người sáng suốt nhìn ra được Thọ Hoàng là đang kéo dài thời gian, Thu Âm Hà há có thể cho ông ta cơ hội ấy. Thông cảm, Từ Thọ cười lạnh, từ khi nào núi Thái Hạo của ta lại dễ dàng thông cảm cho người khác như vậy. Vẻ mặt Thu Âm Hà không thay đổi, nói tiếp, bất kể Thọ Hoàng có thông cảm hay không, hôm nay xin hãy giao La Trinh ra, sau này Thu Mỗ sẽ tự mình đón nhận tội với Thọ Hoàng. Từng câu từng chữ của ông ta luôn nhắc đến La Trinh, Từ Thọ cũng không còn cách nào khác. Ông ta đã biết vị thiên tiết độ sứ này rất tùy tính, nhưng không ngờ hắn lại đến mức độ này. Từ Thọ chỉ có thể trưng ra vẻ mặt bình tĩnh mà nói, núi hải ta không có ai tên là La Trinh cả, e rằng người tìm lầm chỗ rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.